Chương 1461, sinh vật tứ duy. Lại 3.000 năm nữa trôi qua, chúng ta đã đến cực hạn trưởng thành rồi sao? Bên trong cung điện trống trải, cổ xưa, truyền đến tiếng thở dài sâu kín, khàn khàn nói, 3.000 năm rồi, dòng dã 3.000 năm, không làm gì cả đã 3.000 năm. Dù sao, thiên đế cấp 7 chính là cực hạn cuối cùng của sinh mệnh máu thịt, đem toàn bộ tiềm lực thân thể khai phá sạch sẽ. Bát giai là một lần biến đổi về chất, bắt đầu thăng lên chiều không gian, hóa thành sinh vật chiều không gian cao. Mà điều này cần leo lên con đường thời không chiều không gian cao, con đường này trước đó chưa từng có, cần phải khai phá ra. Đối với Emmanuel mà nói, trưởng thành trên thực tế cũng không quan trọng. Ở trong vũ trụ hồng mông hỗn loạn, đục ngầu này chỉ có bọn hắn, cần lực lượng mạnh mẽ như vậy để làm gì? Hắn chỉ là muốn tìm chút việc để làm, chỉ là muốn có một mục tiêu sống mà thôi, trầm mê vào điêu khắc, cũng là vì để đánh tan thời gian. Tu luyện cũng là như thế. Ở trong nhân sinh cổ xưa dài đằng đẵng đến vĩnh hằng, cũng nên tìm một số việc để làm, chỉ là muốn tìm một số mục tiêu theo đuổi. Nhân sinh, chỉ là ngắn ngủi không thú vị, hay là sẽ mãi mãi không thú vị như thế. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve một pho tượng tinh xảo hình lăng trụ, phảng phất dịu dàng vuốt ve người yêu. Hắn tài nghệ điêu khắc đã đạt đến đỉnh phong. Tác phẩm của hắn phảng phất như đã sống lại, mỗi một góc cạnh, thậm chí từng hạt nhỏ li ti, đều hoàn mỹ đến mức làm cho người ta chấn động. Nhưng 2 vạn năm nay, hắn sớm đã trải qua việc mất đi hứng thú đối với điêu khắc. Không thể tu luyện, không thể điêu khắc, cứ mãi yên tĩnh như vậy, ngày qua ngày buồn tẻ lặp lại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cô độc trước đó chưa từng có. Cô độc là bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể tránh né, dù là anh hùng vĩ đại đến đâu cũng không thoát khỏi. Vốn dĩ đây là một loại cực hình, nhốt một người ở trong một căn phòng tối đen, không có gì cả, ngây ngốc ở đó một tháng, đều gần như có thể khiến người ta sụp đổ, bóng tối và cô độc sẽ từ từ bao phủ toàn bộ con người. Mà toàn bộ vũ trụ nguyên thủy hồng hoang mông lung, vốn dĩ chính là một căn phòng tối đen. Lúc này loại cô độc này ở trong lòng Emmanuel tựa như là dây leo vực sâu màu đen, không ngừng theo năm tháng buồn tẻ ngày một lặp lại, không ngừng quấn chặt lấy hắn, đè nén khiến hắn gần như không thở nổi. Hắn bỗng nhiên có loại ý nghĩ muốn được chết một cách rực rỡ. Hắn hồi tưởng lại cả quãng đời, vui vẻ nhất vậy mà lại là quãng thời gian tai nạn nguy hiểm gian khổ nhất kia, dẫn dắt tộc nhân ăn bữa nay lo bữa mai, chạy trốn khắp nơi, sợ hãi không biết sáng mai có còn sống hay không, cùng với giai đoạn ban đầu khi mới bắt đầu học tập điêu khắc, học tập tu luyện, cảm giác mới mẻ đó. Ta mệt rồi, Emmanuel đè nén ý nghĩ đáng sợ này, từng bước đi tới cung điện. Hắn bỗng nhiên bước chậm lại, phảng phất trong thân thể vĩnh hằng chứa đựng một linh hồn già nua, hắn đi ra cung điện, nhìn những tộc nhân trẻ tuổi đang hăng hái bừng bừng học tập điêu khắc, tu luyện ở khắp nơi. Ha ha ha, ta tu luyện nhanh hơn ngươi. Ta không tin, ta còn nhanh hơn. Ta điêu khắc lợi hại hơn ngươi. Nhìn cái này của ta. Hắn nhìn những người trẻ tuổi trong tộc đàn, đồng thời cũng sinh ra một ý nghĩ mãnh liệt. Bọn hắn hiện tại còn có mục tiêu, còn có thể nóng lòng điêu khắc. Nhưng khi bọn hắn đến cảnh giới của ta, về sau thì sao? Hắn nhìn những tộc nhân vui vẻ kia, bỗng nhiên có loại sợ hãi rét thấu xương. Vũ trụ này, bọn hắn có thể làm chỉ có 2 việc, tu luyện, điêu khắc. Nhưng nếu cả 2 đều đi đến điểm cuối, như vậy, sống ngày qua ngày bản thân chính là một loại tai nạn. Đây là thế giới này, nguyên rủa chúng ta sao? Nguyên rủa những sinh vật vĩnh hằng như chúng ta. Khổ tịch đại kiếp sắp tới. Trong mơ hồ, hắn có loại dự cảm. Một ngày này, Emmanuel bỗng nhiên đưa ra một quyết định trọng đại. Hắn ngồi trong cung điện, triệu tập những nhân sĩ tài năng trong thiên hạ, tuyên bố với toàn bộ văn minh, sắp tổ chức một cuộc thi đấu điêu khắc. Ta tới. Để ta tới. Lập tức, bầy người sôi sục. Vô số những tộc nhân thổ dân sở trường nghệ thuật điêu khắc đều nóng lòng muốn thử. Bọn hắn rất đơn thuần, có thể giao lưu cùng những tồn tại đến từ các tinh vực hỗn độn lớn. Trình độ điêu khắc hơn 1 vạn năm của bọn hắn có thể được dịp thể hiện, khiến cho bọn hắn vô cùng kích động. Toàn bộ vũ trụ triệt để tiến vào thời đại điêu khắc lớn. Trong nhất thời, tất cả đất đai trên các vì sao, nơi ánh mắt chiếu tới, chính là từng tác phẩm điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân. Toàn bộ vũ trụ biến thành một phòng triển lãm pho tượng long trọng, ầm ầm sóng dậy. Để cho bọn hắn dùng điêu khắc tiến hành tranh tài, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian tiến độ tu luyện, cuối cùng rồi bọn hắn cũng sẽ đến cảnh giới của ta, nhìn thấy tương lai không có con đường. Emmanuel trực tiếp đem quyền hạn quản lý giao cho thê tử của mình, sau đó một mình biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ, nếu như không có con đường, ta liền khai phá một con đường nhỏ ra. Emmanuel lần này đi, liền hành tẩu ở trong vũ trụ mấy ngàn năm. Hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát kết cấu ảo diệu của vũ trụ, suy nghĩ về thân thể của mình, đắm chìm trong đó, tìm kiếm biện pháp đột phá. Trong khoảng thời gian đó, hắn trở lại bộ lạc mấy lần. Lần đầu tiên trở về, mỗi năm một lần, cuộc tranh tài điêu khắc đã tiếp diễn 1738 lần. Bọn hắn cảm thấy bắt đầu không thú vị, đã có lượng lớn tộc nhân đột phá cấp 7, triệt để dừng bước không tiến. Bọn hắn sống lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ ngày qua ngày, vẻ mặt đã uể oải. Lần thứ hai trở về, 6.000 năm, lượng lớn tộc nhân không có chút thần thái, đã có người bắt đầu không nhịn được mà tự sát. Thần ma đầu tiên tự sát phảng phất như là một phản ứng dây chuyền, vô số tộc nhân cũng bắt đầu tự sát theo, thoát khỏi loại khổ nạn này. Ở trong mắt bọn hắn, sống cùng chết đi không có khác biệt. Đối với thần ma thái cổ vĩnh sinh mà nói, cảm thấy sinh hoạt buồn tẻ, liền lựa chọn tử vong, tựa hồ là chuyện đương nhiên. Emmanuel nhìn thoáng qua, lại trực tiếp rời đi. Nhưng lúc này vẻ mặt buồn tẻ của hắn bỗng nhiên có thần thái, đôi mắt bỗng nhiên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Phảng phất như lần nữa tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, mục tiêu mới của mình, hắn muốn thay đổi hết thảy. Trong vũ trụ hỗn độn vĩnh hằng buồn tẻ này, mãi mãi đều như thế, thật sự không có hy vọng sao? Chỉ có tuyệt vọng, chúng ta đều là những kẻ khốn khổ ở đây. Hắn hồi tưởng lại lúc ban đầu. Thời đại tuổi trẻ của chính mình, khoảnh khắc đối với việc học tập nghệ thuật điêu khắc, sự nghi hoặc đối với vũ trụ lần thứ hai nổi lên trong lòng, vì cái gì vũ trụ không phải là hợp quy tắc. Hắn lại lần nữa đạp lên con đường. Hắn thử bất kỳ biện pháp nào, nhưng đối với hết thảy đều không có bất kỳ đầu mối. Trưởng thành kỳ, chúng ta nhất định còn có trưởng thành kỳ lớn hơn, chúng ta là vô hạn. Hắn đi lại ở trong vũ trụ hồng hoang thái cổ. Mặc kệ thử như thế nào, mượn nhờ ngoại lực chèn ép hay là không ngừng tu luyện, đều không có phản ứng, chẳng lẽ là thời gian sống chưa đủ. Đúng rồi, 10 tuổi là ấu niên kỳ, 20 tuổi là thành niên kỳ, về sau là 1 vạn tuổi khoảng cách rất lớn, mới đạt đến đại thành kỳ. Cũng tức là nói, tiếp theo chưa hẳn là chúng ta không thể trưởng thành, mà là giai đoạn tiếp theo của chúng ta, có thể cần thời gian càng dài càng dài. Khả năng tựa như là từ 20 tuổi đến 1 vạn năm chênh lệch. Hắn suy đoán như vậy. Nhưng hắn rõ ràng trong lòng, ở trong vũ trụ hồng hoang hỗn độn này, không ai có thể chịu đựng được thời gian buồn tẻ dài đằng đẵng như vậy. Nhất định còn có biện pháp tu luyện khác, gia tốc trưởng thành kỳ của chúng ta. Đúng, thời gian. Nếu như cần thời gian dài đằng đẵng hơn nữa, mới có thể trưởng thành đến trình độ kia, ta liền đi tìm kiếm biện pháp tăng tốc thời gian sinh mệnh của chúng ta. Hắn bắt đầu đi lại ở trong không gian 1 chiều, 2 chiều, 3 chiều, cũng được đi tại khu vực thời gian hỗn loạn. Phảng phất là khổ hạnh tăng của toàn bộ vũ trụ, không ngừng ở trong đó cảm ngộ, tìm kiếm biện pháp gia tốc thời gian thân thể. Ngày qua ngày, năm lại một năm. 1 vạn năm sau, hắn đã hơn 3 vạn tuổi, lại một lần trở về tộc đàn, phát hiện thời đại bành trướng dân số lớn đã qua rồi. Nhân khẩu trở nên thưa thớt bắt đầu, gần như chỉ còn lại thế hệ trẻ tuổi. Ai? Hắn thở dài một tiếng, lại một lần ra ngoài, tìm kiếm sinh cơ, hắn cảm giác chính mình đã rất tiếp cận rồi. Lợi dụng một thủ đoạn đặc thù nào đó, gia tốc thời gian trưởng thành của sinh mệnh mình, một ngày này, hắn phiêu diêu ở trong không gian 2 chiều. Làm một tờ giấy mỏng manh, trôi nổi ở trong vũ trụ, bỗng nhiên có loại linh hồn bay vọt thời không, phảng phất con cá vượt ra khỏi mặt nước, cảm giác được giải thoát. Hắn toàn thân trở nên cực nhanh, phảng phất như xuyên thẳng qua ở trên thời gian. Hắn rõ ràng cảm giác được biến hóa của chính mình, từ chiều dài, chiều rộng, chiều cao của không gian 3 chiều, thêm ra 1 chiều nữa. Thời gian, hắn biến thành sinh vật tứ duy. Không gian tứ duy là chiều dài, chiều rộng, chiều cao, thời gian. Hắn cảm giác mình phảng phất như là con cá bơi nhảy ra khỏi thời gian, biến thành sinh vật tứ duy, có thể tùy ý điều tiết trục thời gian của chính mình. Loại cảm giác này huyễn hoặc khó hiểu. Hắn có thể tùy ý điều chỉnh mạch sống thời gian của mình, du tẩu ở trong quá khứ sinh mệnh, còn có tương lai sinh mệnh. Độ dài sinh mệnh của hắn tựa như là một bộ phim. Lúc này hắn đã đi đến gần một nửa, nhưng hắn có thể tùy ý điều chỉnh gia tốc thanh tiến độ, khiến cho thanh tiến độ của bộ phim này gia tốc, giảm tốc độ, thậm chí đảo ngược. Hắn kích thích thời gian trục, sinh mệnh của chính mình tựa như là một bộ phim, nhấn nút tua nhanh, gia tốc về phía trước với tốc độ nhanh như bay, 1.000 lần, 1.000.000 lần. Hắn đảo ngược gảy động thời gian trục, sinh mệnh của chính mình đảo ngược nhanh như bay, giống như là nhấn nút tua nhanh, tu vi nhanh chóng suy giảm, trở về lại thời trẻ, trở về con đường ấu niên kỳ. Ta, cuối cùng đã đến được trưởng thành kỳ tiếp theo. Oanh! Sau một khắc, gió nổi mây phun, toàn bộ vũ trụ biến hóa nhanh như bay, ánh sáng rực rỡ chói lọi, hết thảy mênh mông động tĩnh vang vọng ngân hà, so với lần đột phá trước lớn hơn vô số lần. Giờ khắc này, Emmanuel biến thành sinh vật tứ duy chân chính của toàn bộ vũ trụ, siêu việt không gian ba chiều, du tẩu ở trên dây thời gian, sinh mệnh vĩnh hằng của vũ trụ. Ta thấy được toàn bộ sinh mệnh của ta. Hắn cười to lên, trí nhớ rõ ràng trước đó chưa từng có, thông thấu toàn thân, hết thảy trí nhớ viễn cổ tuôn ra, thậm chí thấy được khoảnh khắc ban đầu của sinh mệnh mình. Đó là thời đại vũ trụ còn đang trong thời kỳ đại bạo nổ ban đầu, một bóng dáng người khổng lồ mông lung mơ hồ, nhẹ nhàng một tay đem hắn nâng lên. Đó là, cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 147 chương 1462, sự ra đời của thần. Hắn đã trở thành sinh vật tứ duy, thậm chí có thể nhìn thấy chính mình khi mới sinh ra, vẫn còn chưa hiểu chuyện, cái thời khắc bắt đầu ghi nhớ mọi việc. Đó là, ai? Emmanuel khẽ nói nhỏ. Hắn có chút khiếp sợ nhìn người khổng lồ cao vút, mờ mịt trong mây kia. Vốn tưởng rằng bản thân chính là sinh vật đầu tiên giữa vũ trụ, không ngờ trước hắn còn có sinh linh thần bí tồn tại. Hắn có chút không thể nào hiểu nổi, chỉ cảm thấy có chút thần bí, mạnh mẽ và khó lường. Lúc này hắn đã đạt đến một cảnh giới nhất định, thoát khỏi 7 cảnh giới cực hạn của sinh vật 3 chiều, tiến đến cảnh giới thứ 8, hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ về vũ trụ. Có thể cảm nhận được khí tức đại đạo chưa thành thục trên người một tôn tồn tại kia, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, đâm đầu bước lên con đường trở về. Khi hắn trở lại toàn bộ lạc, phát hiện người ở thưa thớt, khắp nơi đều là một bộ âm u, tràn ngập tử khí. Dù sao trưởng bối, phụ thân của mình, tất cả đều bởi vì cảm thấy sinh mệnh buồn tẻ, lặp đi lặp lại vô số năm mà tự sát, thế hệ sinh mệnh trẻ tuổi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù bọn hắn còn trẻ, đối với vũ trụ còn cảm thấy rất mới mẻ, còn có thể đắm chìm trong điều khác. Tu luyện những việc này, nhân sinh cũng không nhàm chán, nhưng tương lai hắc ám cũng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, tất cả những điều này đã thay đổi khi tổ tiên xa xưa, người được bọn họ gọi là thần minh, trở về lần thứ 7. Ta đã hoàn toàn trở về. Hắn toàn thân tỏa ra dáng vẻ thần thánh, bệ vệ, thể hiện ra lực lượng của mình. Trong khoảnh khắc này, bộ lạc hỗn độn hồng mông lại lần nữa sôi trào. Tổ tiên đã tìm ra biện pháp mới cho giai đoạn trưởng thành của chúng ta. Bọn hắn vui mừng đến phát khóc, ôm nhau rơi lệ, bọn hắn ở giữa hỗn độn âm u tràn ngập tử khí phảng phất nhìn thấy tương lai mới. Đúng vậy, ta đã tìm thấy giai đoạn trưởng thành mới. Emmanuel đứng ở nơi cao của pho tượng, nhìn tộc nhân phía dưới nói, sau 7 giai đoạn trưởng thành của sinh mệnh, chúng ta còn có giai đoạn trưởng thành thứ 8. Ở giai đoạn trưởng thành thứ 8 này, chúng ta sẽ trở thành sinh vật tứ duy. Sinh vật tứ duy? Sinh vật tứ duy là gì? Phía dưới bàn luận ầm ĩ, âm thanh đều có chút phấn khích hết sức. Bọn hắn đối mặt thiên tai hỗn loạn, chiều không gian còn chưa xác định, một số địa phương khi thì thăng chiều, khi thì hạ chiều, dao động không cố định giữa một chiều, hai chiều, ba chiều, bọn hắn tự nhiên là biết rõ. Tứ duy là dài, rộng, cao, thời gian. Emmanuel bắt đầu bài giảng đúng nghĩa đầu tiên, phổ cập kiến thức về vũ trụ, hắn không hề tỏ ra cao ngạo, phảng phất một lão nhân trong buổi họp lửa trại, ngồi giữa đám người kể chuyện xưa về tuế nguyệt. Ta, với tư cách là sinh vật tứ duy, thời gian đối với ta mà nói, tựa như là một đường thẳng có thể khống chế, ta có thể đi lại trên mạch sống quá khứ và tương lai của ta. Tộc nhân kinh hãi, bàn luận ầm ĩ triệt để. Ý là, tộc trưởng có thể trở lại quá khứ, có thể đi đến tương lai. Không phải ý đó. Emmanuel ngồi ở trên cao giải thích, không phải có thể trở lại quá khứ và tương lai của thế giới, mà là nắm giữ quá khứ và tương lai của sinh mệnh ta. Hắn trực tiếp làm một ví dụ. Hắn bắt đầu tăng tốc sinh mệnh, tiến vào trạng thái thời gian trôi qua với tốc độ một ngày bằng 100 năm, thời gian của toàn bộ người hắn đang nhanh chóng biến đổi. Trong mắt hắn, chúng sinh xung quanh đều phảng phất như pho tượng, đứng im không nhúc nhích, động tác chậm đến không tưởng, phảng phất như bọn hắn không phải sinh mệnh cùng một chiều không gian. A, à, tộc trưởng biến mất rồi. Đã phát sinh chuyện gì? Tất cả mọi người đều giật mình. Rất nhanh, Emmanuel hiện thân, lại lần nữa ngồi ở chỗ cao nói, bởi vì thời gian của ta quá nhanh, đã tăng tốc thời gian sinh mệnh của ta. Động tác của ta các ngươi căn bản không nhìn thấy, trong mắt các ngươi, vừa nãy chỉ là trôi qua mấy giây, thực tế trong mắt ta, đã trôi qua mấy ngày. Ta vừa mới tăng tốc, kéo nhanh trên dây thời gian của ta, một ngày đã có 100 năm. Thậm chí chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể một ngày 100 triệu năm, nhanh chóng đến 100 triệu năm sau của ta. Mọi người triệt để kinh hãi, tràn đầy hưng phấn, cảm thấy điều này quá thú vị. Bọn hắn thật ra cũng không cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì bọn hắn vốn dĩ đã sống trong một thế giới kỳ lạ, khi thì chiều không gian sụp đổ, biến thành sinh vật một chiều. Một điểm, Một sợi dây, khi thì biến thành sinh vật hai chiều, từng tờ giấy mỏng, đây chính là sinh vật tứ duy sao. Bọn hắn cảm thấy rất vui vẻ, ban đầu mình còn có giai đoạn trưởng thành mạnh mẽ hơn. Bọn hắn trước đó đã từng trải qua việc trở thành sinh vật 1, 2, 3 chiều, không ngờ mình có thể trực tiếp biến thành sinh vật tứ duy. Còn nữa, ta không chỉ có thể gia tốc sinh mệnh của ta tiến lên, ta còn có thể đảo ngược tiến độ sinh mệnh của ta. Emmanuel không hề tỏ ra cao ngạo, một giây sau, trong mắt đám người, hắn đang nhanh chóng trở nên trẻ lại. 3 vạn tuổi, 2 vạn tuổi, 1 vạn tuổi, tu vi của hắn đang giảm xuống, rất nhanh liền biến thành một đứa trẻ không có bất kỳ lực lượng nào. A, à, tộc trưởng, biến trở về thời thơ ấu rồi. Bọn hắn kinh hãi. Nhưng một giây sau, Emmanuel lại từ đứa trẻ, biến trở về nguyên dạng hiện tại. Giờ khắc này mọi người đã hoàn toàn hiểu rõ lực lượng của giai đoạn trưởng thành thứ 8, có thể nắm giữ điều khiển dây thời gian của chính mình. Đây chính là giai đoạn trưởng thành thứ 8 của sinh mệnh. Emmanuel tràn đầy ý chí chiến đấu nhìn tộc nhân phía dưới, hào hứng bừng bừng, dõng dạc nói, trong cấp 8 này, chúng ta vượt lên trên thời gian, là sinh vật tứ duy ở chiều không gian thấp hơn. Sinh mệnh 3 chiều, trong mắt sinh vật tứ duy chúng ta, phảng phất như một pho tượng đứng im không nhúc nhích, toàn bộ vũ trụ đều đứng im, sinh mệnh 3 chiều cũng không nhìn thấy chúng ta. Bởi vì dây thời gian của hắn, đối với chúng ta mà nói là gần như không thể tiến lên. Tựa như chúng ta hiện tại, với tư cách là sinh mệnh 3 chiều, nhìn về phía đồng tộc biến thành sinh mệnh 2 chiều. Sinh mệnh 2 chiều bọn hắn căn bản không thể phát giác được sự tồn tại ở chiều không gian cao hơn của sinh mệnh 3 chiều. Trước đây, các ngươi luôn gọi ta là thần linh, ta cảm thấy ta không phải. Hiện tại, ta mới phát hiện loại sinh vật tứ duy vĩ đại vượt lên trên sinh vật 3 chiều này chính là thần. Bởi vì sinh vật tứ duy, chỉ cần số lượng đủ lớn, căn bản không có cách nào bị giết chết, cho dù là dòng chảy không gian khủng bố đến đâu, cũng không giết chết được sinh vật tứ duy. Hắn có thể tiến vào điều chỉnh sinh mệnh, tăng tốc vết thương khép lại, sinh vật tứ duy tựa như sinh hoạt ở trên dây thời gian, từng đợt đứt gãy của sinh vật vĩ đại. Ta muốn gọi giai đoạn thứ 8 này của sinh mệnh là thần linh, đây mới là chân thần chí cao vô thượng. Chúng ta ai ai cũng có tư cách thành tựu thần linh. Mọi người nghe xong toàn thân run rẩy. Cấp 8 thần linh, đúng vậy à. Chân thần vĩ đại chân chính là sinh vật tứ duy vượt lên trên 3 chiều này. Thần, thần là gì? Vượt lên trên chiều thời gian, nắm giữ quá khứ và tương lai của mình, sinh vật tứ duy mới là thần. Những thứ khác không xứng được gọi là thần linh. Ha ha ha, thần linh, chỉ cần chúng ta trưởng thành đến giai đoạn thứ 8, to lớn, giai đoạn trưởng thành, chính là thần linh. Vô số sinh linh mãng hoang đơn thuần, lớn nhỏ bắt đầu, choàng vai bá cổ, chạy nhanh nhảy nhót khắp nơi, phảng phất như một buổi họp lửa trại. Bọn hắn còn chưa biết rõ ý nghĩa lịch sử của một màn này, lịch sử sẽ ghi nhớ ở thời đại hồng mông nhất, đây là một thời khắc lịch sử. Thần linh, ở trong vũ trụ đã ra đời vào thời khắc này. Thế nhưng bên cạnh, vẫn có một tộc nhân trẻ tuổi, ghi chép lại thời khắc này trong bích họa nghệ thuật điêu khắc cổ xưa nhất, một vị thần cổ xưa, được vây quanh, giảng thuật về sự ra đời của thần linh. Ta đã cảm nhận được màn mở đầu của đại khủng hoảng, tại sao thần linh cấp 8 của hậu thế lại trở nên, Hứa Chỉ trầm mặc một hồi. Hắn nhẹ nhàng lật mở trang tiếp theo của Sáng Thế Kỷ, ghi chép ở phía trên, thời đại đại bành trướng kết thúc, đại cô tịch hạo kiếp giáng lâm, thái cổ thần ma sống trong hỗn độn vạn năm. Chán ghét sự vô vị của cuộc đời mà tự vẫn, lại vạn năm nữa, Emmanuel du hành vũ trụ, khai sáng cảnh giới thần linh, trong thiên địa bắt đầu có thần xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1463, tiến trình. Emmanuel trở về, cổ vũ tinh thần cho toàn bộ bộ lạc. Dần dần, những người già trong hệ thống cũng đã tìm thấy mục tiêu sống cho chính mình. Đối với họ, những người sinh sống trong vũ trụ nguyên thủy hỗn độn trống rỗng, mỗi ngày có việc để làm, có mục tiêu để theo đuổi trong cuộc sống mới là điều quan trọng nhất. Dân số của bộ lạc dường như lại tăng lên, mọi người cũng trở nên tự tin hơn, bắt đầu hướng tới việc trở thành thần linh. Đây là mục tiêu củng cố niềm tin của họ. Ai già, ta ban đầu đã muốn chết rồi, dù sao thì cuộc sống quá tẻ nhạt, mỗi ngày chẳng có điều khác, cũng chẳng có tu luyện. Căn bản không biết làm gì, mỗi ngày chỉ ở trong phòng nhìn ra bên ngoài, lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ hết ngày này qua ngày khác. Hiện tại, ta muốn trở thành thần linh. Đúng vậy, rất muốn biết, trở thành sinh vật tứ duy, được tự do di chuyển giữa quá khứ và tương lai của bản thân, sẽ có cảm giác như thế nào. Vậy nhất định rất thú vị. Ta còn nhớ khi còn nhỏ, ta thường tìm đến những nơi không gian, thời gian hỗn loạn, biến thành hình dạng một chiều, hai chiều, cảm thấy thế giới đó thật thú vị. thế giới của sinh vật tứ duy cũng nhất định thú vị. Đối với họ, những việc này là một trong số ít niềm vui tuổi thơ ở thế giới này, tựa như cùng bạn bè đi công viên nhảy dây vậy. Nhưng chơi vài năm, vài chục năm, liền cảm thấy có lẽ cũng không còn thú vị nữa. Lúc này, tất cả dường như đã khôi phục trở lại, nhưng Emmanuel vẫn giữ sự cảnh giác cao độ. Hắn ngồi trong cung điện, hiện tại mặc dù đã tìm lại được phương hướng, nhưng đợi đến khi họ đạt đến cấp 8 thần linh, họ sẽ lại bắt đầu cảm thấy không thú vị, thậm chí cảm thấy càng thêm vô vị. Hắn hiểu rõ, cảm giác nắm giữ được dòng thời gian của chính mình, trở thành sinh vật tứ duy là như thế nào. Điều đó đồng nghĩa với việc có thể khiến bản thân có nhiều thời gian hơn, một ngày bằng 100 năm, một ngày bằng 1.000 năm, một ngày bằng 1.000.000 năm. Ban đầu, họ đã cảm thấy buồn tẻ vô vị, ở trong thời đại hồng mông hỗn nguyên không có năm tháng này, không biết làm thế nào để vượt qua thời gian. Giờ đây lại còn có nhiều thời gian đến như vậy, chỉ sợ đến giai đoạn tiếp theo, mọi chuyện trước đó sẽ lại tái diễn. Nhưng, lần này, ta có thể chuẩn bị trước khi họ tu luyện đến cảnh giới này, tiến vào giai đoạn trưởng thành tiếp theo, hắn hít sâu một hơi. Hắn cũng biết rõ, cứ tiếp tục như vậy, tìm việc cho họ làm, cũng không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi. Hắn lại nghĩ đến ý tưởng lóe lên trước đó, tại sao vũ trụ lại không có quy tắc? Nếu có quy tắc, thì nhất định phải có trật tự và sạch sẽ. Cát, đất, năng lượng phải được phân chia rõ ràng, trời đất sáng sủa, có thứ tự và nhất định rất phồn hoa, tươi đẹp muôn màu, dù tuế nguyệt có dài đằng đẵng cũng không cảm thấy buồn tẻ. Có thể nghiên cứu rất nhiều thứ, có rất nhiều việc để làm, để tận hưởng. Nhưng điều đó quá xa vời, hắn vẫn nghĩ đến việc không ngừng mạnh lên, tiến vào giai đoạn trưởng thành tiếp theo. Có lẽ, khi ta có đủ sức mạnh, đến một thời điểm mạnh mẽ hơn, có thể dùng sức mạnh của ta, khiến cho toàn bộ thế giới trở nên thú vị hơn. Trở nên có quy tắc, hắn càng nghĩ, càng bắt đầu thở gấp. Đó là một việc vĩ đại. Giúp cho toàn bộ tộc đàn có thể sống hạnh phúc hơn, biến toàn bộ thế giới hồng hoang thái sơ hoang dã, trở nên thích hợp để sinh sống. Hắn lại bất chợt nghĩ đến bóng dáng thần bí kia, phía sau là vụ nổ lớn của vũ trụ, vô số ảo ảnh rực rỡ, nâng hắn trong lòng bàn tay. Đó là, ai? Hắn càng nghĩ, càng chìm vào suy tư, ngồi trên ghế trong cung điện, một lát sau, bất giác liền điêu khắc ra một pho tượng đất, sống động như thật. Là một bóng dáng hình người, có hai tay hai chân, mái tóc dài đen xõa ngang vai, hai mắt mơ hồ ánh lên sắc xanh, khuôn mặt không thể nhìn rõ, nhưng lại mang một vẻ cổ xưa, thần thánh không nói nên lời. Không biết từ lúc nào, liền điêu khắc ra, hắn hơi ngây người, nghĩ ngợi một chút rồi không phá hủy, cảm thấy pho tượng rất thần bí, liền mang ra khỏi cung điện, đặt ở quảng trường bên ngoài. Tộc trưởng, đây là gì? Có tộc nhân trẻ tuổi ở nơi xa hỏi, họ cũng cảm thấy hình người này trước đây chưa từng có, huống hồ pho tượng bóng dáng này, lại còn một tay bưng lấy tổ tiên khi còn nhỏ. Emmanuel suy nghĩ một chút, không giấu giếm, trầm tư nói, sau khi ta trở thành sinh vật tứ duy, quan sát ngọn nguồn sinh mệnh, trong giấc mộng thấy thần. Dứt lời, vẻ mặt hắn ôn hòa, trở lại cung điện tiếp tục nghiên cứu. Ngược lại là mấy người trẻ tuổi nghe được, tinh thần hoảng hốt, cảm thấy rất kỳ dị. Họ bắt đầu bàn tán xôn xao, cho rằng điều này rất kỳ quái, thế giới này rất đơn giản hoang sơ. Khắp nơi đều là một màu đen mịt mù, nhưng dường như lại có chút thần bí, càng muốn trở thành sinh vật tứ duy. Đồng thời, họ bắt đầu hào hứng bừng bừng, học theo hình dáng pho tượng này, điêu khắc ra tác phẩm của chính mình. Ta điêu khắc cái tóc ngắn, chắc chắn có thời kỳ ấu niên, ta điêu khắc thời kỳ ấu niên. Trong lúc nhất thời, lại hình thành một trào lưu. Vốn dĩ, những vị tiên thiên thần ma sống trong vũ trụ hỗn độn hồng mông không có việc gì làm, liền yêu thích điêu khắc nghệ thuật, giết thời gian. Trong lúc nhất thời, ai nấy đều bắt đầu điêu khắc. Toàn bộ vũ trụ, vốn là hình lăng trụ tròn, hình tam giác, thậm chí các loại hình thù kỳ lạ, đều biến thành những pho tượng hình người sừng sững, đội trời đạp đất. Những pho tượng hình người này, như những vì tinh cầu, tràn ngập trong vũ trụ, giống như một hội chợ triển lãm tượng vũ trụ, hùng vĩ tráng lệ không nói nên lời. Trở lại cung điện, Emmanuel vẫn còn trầm tư, về lý thuyết, ta đã là sinh mệnh tứ duy, giai đoạn trưởng thành tiếp theo, bất kể tiêu tốn bao nhiêu thời gian, ta đều có thể di chuyển dòng thời gian của chính mình, đến tương lai của sinh mệnh mình, mấy trăm triệu, thậm chí mấy trăm tỷ năm sau. Dựa theo quy tắc này, ta không cần phải lo lắng về tốc độ tu luyện của bản thân nữa. Ta là sinh mệnh tứ duy, về lý thuyết, có thể đẩy nhanh dòng thời gian, nhanh chóng đạt đến hình thái mạnh nhất trong sinh mệnh của mình. Nhưng hiển nhiên, việc hắn di chuyển thời gian cũng cần phải trải nghiệm thực tế. Một ngày bằng 100 năm, hay một ngày bằng 1.000 năm, đều cần phải trải nghiệm thực tế giai đoạn thời gian này. Cố gắng chịu đựng một chút, hắn bắt đầu tăng tốc sinh mệnh của chính mình, điên cuồng tu luyện, dùng để tăng tốc thời kỳ trưởng thành của bản thân. Quả nhiên, tu vi của hắn tăng trưởng nhanh chóng. Trong mắt Hứa Chỉ, hắn rất nhanh liền đạt tới trung vị thần linh, rồi thượng vị thần linh. Điều này trong mắt hắn không có gì kỳ lạ, thậm chí rất bình thường. Bởi vì một vị thần, tu luyện trong không gian, thời gian cao cấp, chỉ vài ngày cũng có thể vượt qua rất lâu. Trong không gian, thời gian cao cấp, 3 tháng trở thành thần linh, sau đó vẫn lạc, đây không phải là chuyện giả. Hứa Chỉ vẻ mặt rất bình tĩnh, vừa ăn hoa quả, vừa nhìn xuống phía dưới. Trong thời đại nguyên thủy, không gian thời gian cao cấp của thần linh quả nhiên là không có giới hạn. Một ngày bằng 100 năm, 1.000 năm, 1 vạn năm, không có giới hạn, trong nháy mắt có thể đi đến cuối sinh mệnh của mình, nhưng đối phương đã vượt quá quy tắc hiện thực. Ta phải gánh chịu áp lực lớn của vũ trụ, trước mắt chỉ có một cá thể tiến vào tốc độ thời gian này, ta đã cảm thấy rất khó chống đỡ sự đồng hóa của vũ trụ, áp lực rất lớn rồi. Đây là hắn tiến vào bội số thấp, nếu như tiến vào một ngày bằng 100 triệu năm, chênh lệch với quy luật của vũ trụ quá lớn, ta căn bản không gánh nổi sự đồng hóa khủng khiếp này. May mắn thay, hắn sẽ không nhàm chán đến mức một ngày bằng 100 triệu năm, đó là việc làm của kẻ điên, và hắn cũng sẽ không làm như vậy. Thái cổ thời kỳ thần linh, du tẩu giữa quá khứ và tương lai của chính mình, là sinh vật tứ duy thực sự mạnh mẽ, như vậy mới xứng đáng với danh xưng thần linh. Không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thần linh của hậu thế mới bị cắt xén đến mức độ này, chỉ còn lại danh xưng cấp 8 thần linh. Hứa Chỉ lắc đầu. Nhưng trong không gian thời gian cao cấp với tốc độ điên cuồng như vậy, Hứa Chỉ nếu không đoán sai, rất nhanh sẽ có người thành đạo ra đời, thậm chí sẽ xuất hiện người chứng đạo. Vũ trụ đã trải qua giai đoạn tích lũy ngắn ngủi trước vụ nổ lớn, rất nhanh. Cùng với sự xuất hiện chính thức của những vị thái cổ thần ma kia, sắp sửa dẫn đến biến đổi lớn nhất của thời kỳ Hồng Mông sơ khai. Chương 1464, Emmanuel chứng đạo, vì thiên địa lập mệnh. Thời đại đang phát triển, văn minh đang thay đổi. Việc Emmanuel đột phá phảng phất như mở ra một chương mới cho thế giới. Trong vũ trụ Hồng Mông hỗn nguyên sơ khai tối tăm này, thiên địa trong trẻo, khắp nơi đều là huyền hoàng chọc khí. Bọn hắn sinh hoạt phiêu dạt trong đó, vĩnh sinh bất lão, không biết có thể vượt qua bao nhiêu kỷ nguyên vũ trụ. Nếu như không có gì thay đổi, bộ dạng của thế giới này sẽ cứ thế đục ngầu và lặp đi lặp lại mãi. Mà với tư cách là sinh linh vĩnh hằng, ở thời kỳ trưởng thành, hắn diễn sinh ra giai đoạn thứ 8 của sinh mệnh thần ma tiên thiên. Thần linh, làm sinh vật tứ duy trong truyền thuyết, có thể trưởng quản tương lai và quá khứ của sinh mệnh. Chỉ cần hắn muốn, với tư cách sinh vật tứ duy có thể cấp tốc đến tương lai xa xôi của sinh mệnh mình. Đi đến một vạn năm sau, thậm chí 100 triệu năm sau, lúc đó bản thân đã mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Cái gọi là thời gian, trưởng thành, ở trước mặt sinh vật tứ duy, đã không còn chút ý nghĩa nào. Emmanuel khoanh chân ngồi, trầm ngâm giữa cung điện trắng lệ tinh xảo có điêu khắc này. Bảy cảnh giới tu luyện đầu là tu thân, những cảnh giới sau là tu thiên địa, quan tưởng quy tắc. Từ góc độ của hậu thế mà nói, đặt chân thần linh, chính là nhóm lên thần hỏa, hắn hiện tại đã chính thức trở thành một tôn cầu đạo giả đúng nghĩa. Rất nhanh, hắn đi đến thời điểm bản thân 7 vạn tuổi, trở thành thần linh đỉnh phong. Lại bắt đầu cảm giác được bản thân dừng bước không tiến. Lần này hắn không sốt ruột, đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, không có con đường phía trước, vậy thì lại mở một con đường phía trước là được. Bên trên sinh vật tứ duy là sinh vật ngũ duy sao? Hay vẫn là cái gì khác? Emmanuel không ngừng suy nghĩ tìm tòi, nếu như thật sự là ngũ duy, như vậy chiều không gian thứ 5 thêm cho sinh mệnh một tiêu chuẩn, thì tiêu chuẩn đó là gì? Hắn tiếp tục bước vào không gian cao chiều, đi đi lại lại trên đại địa vũ trụ, quan sát quy tắc vũ trụ, các loại cảnh quan hỗn độn rách nát. Hắn hóa thành khổ tu giả, đi lần này, từ 7 vạn tuổi bắt đầu, vậy mà lại là trọn vẹn dài dằng dặc 10 vạn năm. Emmanuel 17 vạn tuổi vẫn như cũ cảm giác mình không có chút nào tiến thêm, nhưng đối với vũ trụ lý giải trở nên rõ ràng rất nhiều. Hắn phảng phất mông lung trong đó, bắt được rồi cái gì? Hắn lại tiếp tục đi lại. Thời khắc 23 vạn tuổi, hắn bỗng nhiên triệt để phát giác đến rồi một dạng đồ vật tối tăm giữa. Tiêu chuẩn thứ 5 của sinh vật là quy tắc. Hắn sừng sững đứng giữa hư không, vẻ mặt đã trở nên cực kỳ tang thương, không còn giống như năm đó ngây ngô nữa. Đưa tay đối lấy nắm vào trong hư không một cái, bàn tay không bắt được gì, nhưng hắn đã biết rõ mình bắt lấy rồi một dạng đồ vật nào đó. Ta bắt lấy rồi quy tắc, hắn quay người rời đi, con đường của chúng ta, ngay từ đầu liền đi hướng rồi chết đi. Một ngày này, hắn lại lần nữa trở về toàn bộ bộ lạc trong hỗn độn. Những người tuổi trẻ kia như trước đang xanh thẳm trên mảnh đất này, yêu quý điêu khắc nghệ thuật, yêu quý tu luyện, yêu quý sinh dục, đó cũng là đã từng hắn. Đó cũng là những trò hắn đã chơi chán. Thậm chí năm đó ta còn muốn đứng ở trước mặt bọn hắn. Emmanuel thoáng qua một tia gợn sóng và hoài niệm, điêu khắc đã từng là ta dẫn tộc nhân khai ích, tu luyện. Cũng là ta đã từng khai ích con đường, mà thê thiếp, năm đó càng là có 17 vạn nhiều, cái gì đều chơi đến ngán. Hắn nhớ lại gợn sóng nhân sinh trước đó, cũng làm ra không ít trò cười, đó là lúc bản thân còn trẻ tuổi khí thịnh, có chút bạo ngược, trầm mê mỹ sắc, cuối cùng mới đạp lên con đường này. Đắm chìm xuống rồi tâm, không có người nào sinh ra đã là thần thánh, cho dù là sinh linh đầu tiên trong hỗn độn, cũng là trải qua rất nhiều lịch trình của cuộc đời, mới triệt để thuế biến. Hắn mang một bộ dáng vẻ hiền giả thần thánh, lại lần nữa ngồi ở trên quảng trường bộ lạc. Thủ lĩnh lại về rồi, mới có một ngày thôi mà. À, thủ lĩnh là sinh vật tứ duy, thời gian đối với thủ lĩnh mà nói là không tồn tại, làm không tốt thủ lĩnh đã trải qua 100 triệu năm rồi đâu. Đây mới là thần minh. Xung quanh rộn rộn ràng ràng, một lát sau mới yên tĩnh xuống. Emmanuel nhìn hướng xung quanh, cười một tiếng, mở miệng chính là một câu, ta vì thương sinh giảng đạo. Đạo, đây là cái gì? Tất cả sinh mệnh đều rất kinh ngạc. Đạo, là quy tắc. Âm thanh Emmanuel vang vọng toàn bộ hà hệ. Đạo, là gốc rễ của biến hóa, bất sinh bất diệt, không thấy không có tượng, vô thủy vô chung, không chỗ nào mà không bao lấy, to lớn không có ngoài, nhỏ bé không có trong, qua đi mà biến đổi, tuyên cổ không đổi. Đạo tồn tại ở vạn vật. Emmanuel chỉ vào tượng bùn, chỉ vào bầu trời, chỉ vào dưới chân, tôn hỗn độn thái cổ thần ma này của vũ trụ nói rõ ràng, chứa ở trong tượng bùn này, tồn tại ở trong không gian này, cất ở trên duy độ, tồn tại trong thời gian, tất cả mọi thứ đều rất kinh ngạc, đạo là vạn vật sao? Cát đá có đạo, sắt đá có đạo, tia sáng có đạo, hắc ám có đạo, có tộc nhân không kìm lòng được hỏi, cái kia đạo, tồn tại bất luận ở nơi nào, cũng tồn tại trong thân thể chúng ta sao? Đúng vậy, Emmanuel dương nhan cười một tiếng, nói, đạo cũng tồn tại trong cơ thể sinh linh, tồn tại ở huyết mạch chúng ta, bản chất của chúng ta, cũng giống như cát đá. Chúng ta muốn đào móc đạo trên người mình, huyết mạch của mình, mới có thể bước vào giai đoạn trưởng thành tiếp theo. Thế giới của chúng ta là một thế giới tu luyện huyết mạch đại đạo, quy tắc tồn tại ở trong huyết mạch của chúng ta. Emmanuel tiếp tục, trọn vẹn 3 ngày, vì tộc nhân giảng đạo. Hắn vì tất cả mọi người trải ra tương lai của cảnh giới thứ 9 tiếp theo, thành đạo. Bọn hắn trước đó đều tu luyện hồn đạo, võ đạo hai mạch, đây là cực hạn của thần linh. Muốn tiếp tục đi tiếp, cần phải đào móc lực lượng huyết mạch đại đạo của thân thể mình, lại tu luyện lại một lần giai đoạn trưởng thành trước đó, sau đó đến huyết mạch đại đạo, đến cảnh giới thành đạo. Đồng thời, chúng ta có thể chiếm lấy đạo của người khác, huyết mạch, dung nhập bản thân, tiến hành tu luyện. Emmanuel lại lần nữa mở ra rồi thời đại, mà lại qua rồi 7 ngày ngắn ngủi, Emmanuel lại lần nữa trở về. Thương sinh còn chưa tu luyện ra thần linh, hắn liền vì thiên hạ nói lại cảnh giới thứ 10, đạo tận. Cảnh giới này, trên lý thuyết, cho chúng ta điểm cuối. Emmanuel lại nói rõ, đại đạo đầu cuối, ta nhưng có thể dĩ thân hợp đạo, dùng thân thể này bổ túc thiên địa. Hắn nói xong, trực tiếp nhảy lên, dung nhập vào trong vũ trụ, hậu thế chúng sinh, hãy nhìn rõ ràng, ta là vì thiên địa thương sinh hóa đạo, vì vũ trụ lập quy, vì thương sinh xây đạo. Oanh! Trong thiên địa chấn động kịch liệt, vũ trụ biến hóa kịch liệt, phảng phất thiên địa trở nên trong trẻo hơn. Ta là vì thiên địa lập hoành nguyện. Thanh âm của hắn trong trẻo, trong cõi u minh vang vọng rồi toàn bộ vũ trụ, hạt chính tự, lực hút chính tâm. Oanh! Vũ trụ vốn quấy thành một đoàn giữa hắc ám và tịch mịch phảng phất cắt ra, nghênh đón một tia sáng chói lọi. Một câu vô cùng đơn giản của hắn, phảng phất đại đạo đến giản, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều thay đổi. Oanh! Hết thảy các hạt lưu loạn tự, quang tử lưu, bắt đầu có quy tắc hướng chảy. Các hạt lớn nhỏ bắt đầu dùng một loại quy luật đặc biệt, hình thành như vệ tinh xoay tròn quấn quanh lẫn nhau. Ở giữa thế giới vi mô, lần đầu tiên xuất hiện điện tử cùng neutron, chất tử tạo thành nguyên tử, phảng phất như từng mặt trời nhỏ thắt lại xoay tròn. Mà từng mặt trời nhỏ thắt lại này lại tổ thành càng lớn tinh vân đoàn nguyên tử, trùng điệp chồng chất, tạo thành vật chất vĩ mô. Mà những vật chất vĩ mô đất cát, bùn đất này lại ở trong hư không mênh mang, dùng một loại phương thức đặc biệt chồng chất, hình thành xoay tròn, biến thành rồi từng cụm như mặt trời thắt lại, quả cầu đất lớn còn quấn quanh quả cầu đất nhỏ. Lớn đến vĩ mô, nhỏ đến vi mô, tất cả đều dùng hình thức xoay tròn vờn quanh tồn tại, từng vòng khảm chụp. Giờ khắc này, kết cấu hạt bị triệt để sắp xếp hợp quy tắc, phảng phất thiên địa từ trong hỗn độn bị đột nhiên bổ ra, hết thảy đều bắt đầu trở nên rõ ràng. Lần đầu tiên xuất hiện rồi hình dáng của vũ trụ hậu thế. Đại đạo, mang, mang. Mà ở trong tầm mắt sợ hãi thán phục gầm nhẹ cuồng nhiệt của tất cả tộc nhân, giờ khắc này Emmanuel hợp đạo vũ trụ. Emmanuel đứng sừng sững trên thương khung, nhìn thấy rồi đồ phổ quy tắc đại đạo vũ trụ, từng tia từng sợi dây cực kỳ đơn giản, cũng lần đầu tiên có rồi một loại cảm giác, ta sẽ chết già. Ta trở thành rồi một bộ phận của quy tắc thế giới, cũng có nghĩa là ta sớm muộn sẽ bị đồng hóa. Khi ta bị toàn bộ vũ trụ triệt để đồng hóa ý thức, ta sẽ chết già, hắn rõ ràng cảm giác đến rồi cái chết của mình. Làm sinh vật tứ duy, hắn lần đầu tiên cảm giác đến rồi sợi dây thời gian của mình, có rồi điểm cuối. Nhưng hắn không quan tâm, thậm chí có chút vui sướng khôn xiết, chính là cảm giác mình sẽ chết mới khiến ta trân quý thời gian, trân quý mỗi một ngày tiếp theo. Hắn ngẩng đầu, cười như điên đối với bầu trời, nhẹ nhõm vui vẻ, mang theo cởi mở khó có thể tưởng tượng. Cũng như năm đó ta đã nói, ta chỉ muốn một cái chết huyến lệ. Hậu thế mọi người, trân quý thời gian, bởi vì thời gian là có hạn, hy vọng đem thời gian hữu hạn sống được đặc sắc, sán lạn hơn, mà trước mắt, hắn vậy mà cũng có loại cảm giác mong đợi mơ hồ này. Từng ngày trôi qua, thủ lĩnh chứng đạo, hoàn cảnh sinh tồn của bọn hắn thay đổi rồi. Tin tức này không chỉ có chấn động bọn hắn, cũng đối với toàn bộ vũ trụ hậu thế có ý nghĩa cực kỳ sâu xa. Thủ lĩnh sửa đổi thế giới sẽ trở nên tốt đẹp. Có tộc nhân trong hỗn độn rất kích động, cảm thấy cuộc sống hỗn độn buồn tẻ này không còn nhàm chán ngày qua ngày nữa. Chẳng lẽ, sau khi chúng ta thành niên, chúng ta cũng có thể sửa chữa thế giới? Có người tuổi trẻ trong hỗn độn đầy mặt mong đợi, hy vọng giống như bọn hắn. Có một ngày vì cuộc sống đại địa sửa chữa một số quy tắc, trở nên thích hợp cư ngụ hơn, để con cái mình hạnh phúc hơn một chút. Có người lưu lại ở pho tượng điêu khắc, bỗng nhiên ngửa đầu, đầy mặt ước mơ, mảnh thế giới này. Trong mắt chúng ta cũng là một loại điêu khắc nghệ thuật, chúng ta có thể điêu khắc thành hình dạng chúng ta mong muốn sao? Bọn hắn bắt đầu hưng phấn. Bọn hắn nóng lòng điêu khắc, không có gì hưng phấn hơn là điêu khắc vũ trụ. Bọn hắn lần đầu tiên triệt để cảm giác đến rồi mảnh hỗn độn này, nhân sinh trở nên có ý nghĩa. Bọn hắn cũng muốn khiến vũ trụ hỗn loạn không thú vị này trở nên thú vị, trở nên tốt đẹp để sinh hoạt hơn. Giờ khắc này, Emmanuel hợp đạo khiến cho sinh linh đầu tiên có giới hạn tuổi thọ trong thiên địa này, nhưng truyền kỳ cả đời của hắn vừa mới bắt đầu. Hắn bắt đầu thu đồ trên diện rộng, dạy người khác chứng đạo, dẫn đạo người khác trong tộc, tiến vào giai đoạn thần linh. Hắn cũng biết rõ, chỉ cần trở thành thần linh, liền có thể ở trong vòng 7 ngày ngắn ngủi, liên tục trở thành kẻ thành đạo cửu giai, cứu cực thập giai. Rất nhanh, hắn thu nhận 9 vị đệ tử, liên tiếp thành tựu thần linh, sau đó hắn tìm kiếm đến rồi nguyên chất, khiến một số vật chất sinh ra sinh mệnh, sau đó chiếm lấy huyết mạch của những vật chất kia. Khiến đệ tử tu luyện những huyết mạch kia, vì bọn họ quy hoạch pháp tắc tu luyện, để bọn hắn chuẩn bị cho tương lai chứng đạo, rất nhanh, cũng bắt đầu chứng đạo. Muốn các ngươi dùng cái này chứng đạo. Emmanuel ngồi ở thần tọa trên cao, quan sát 9 người phía dưới, tầm mắt phảng phất vạn cổ trời xanh treo cao, giếng cổ không gợn sóng. Uy nghiêm nói, đại đệ tử Ôn, tu luyện quy tắc không gian, nhị đệ tử Độ, tu luyện quy tắc duy độ, tam đệ tử Lương, tu luyện quy tắc lực hút. Vâng, vâng, 9 đệ tử, quỳ sát dưới cung điện, vô cùng cuồng nhiệt mà ước mơ nhìn Emmanuel trước mắt. Tôn hỗn độn cổ thần ngồi ở thần tọa này, có mị lực nhân cách khó mà che giấu, phảng phất như nhìn thấy tín ngưỡng duy nhất của mình, nguyện ý vì hắn nỗ lực tất cả. Đây là lãnh tụ của bọn họ. Hắn mang bọn hắn từ hồng hoang hỗn độn xa xôi nhất đi tới, dùng trí tuệ và tài tình không gì sánh nổi của mình, mang theo toàn bộ văn minh tiến lên. Trước mắt, bọn hắn muốn mở mang bờ cõi, lập quy cho vũ trụ. Thế giới chúng ta sắp sẽ càng thêm huy hoàng. Thiên địa liên tiếp chấn động. Có một tôn tồn tại, hắn dùng bản thân hợp đạo quy tắc, bù đắp thiên địa, là không gian chính tự, trên đời không còn loạn lưu không gian. Có một tôn tồn tại, vì duy độ định tính, từ đó trên đời đều là không gian ba chiều, không còn một, hai chiều thăng duy hàng duy. Có một tôn tồn tại, làm dẫn lực chế định tham số, khiến tinh cầu bùn đất không trôi chảy, trở nên tròn trịa bởi vì tham số lực hút cố định. Có một tôn tồn tại, vì tốc độ ánh sáng định tính, khiến thiên hạ nhìn thấy là thật. Trong 14 ngày ngắn ngủi, vũ trụ tiến vào thời đại đại bùng nổ, từng tôn thánh nhân chứng đạo vũ trụ, lấp lánh toàn bộ vũ trụ, đi tới giữa hỗn độn, vô cùng thần thánh, phảng phất như hỗn độn bị triệt để khai thiên tích địa. Đây là một màn lịch sử tính khó có thể tưởng tượng, điêu khắc trên bích họa thời đại, ghi lại cảnh tượng sán lạn chưa từng có của toàn bộ vũ trụ. thậm chí sau này cũng chưa từng xuất hiện. Thời kỳ hỗn độn Thái Sơ, Emmanuel lĩnh chúng thánh chứng đạo để khai thiên phách địa. Quy tắc vũ trụ không phải dần dần được hoàn thiện, là ở thời gian cực ngắn, cơ hồ trong nháy mắt được hoàn thiện. Là một lần vũ trụ đại bạo nổ khác. Không ngờ, tôn thánh nhân chứng đạo vũ trụ đầu tiên, quy tắc chứng đạo vậy mà là kết cấu vật chất. Nhưng cũng là chuyện đương nhiên, đây mới là lưỡi búa lớn khai ích thiên địa thứ nhất. Khiến hết thảy hỗn độn chia cắt, xuất hiện trật tự. Hứa Chỉ thanh âm lãnh đạm, nên biết, vật lý là đạo lý của vật chất, kết cấu vật chất chính là trụ cột của vật lý. Chứng đạo này tương đương với một búa bàn cổ của vật lý học, triệt để khai thiên tích địa. Hứa Chỉ ngồi ở chỗ cao, ăn bình quả, nhìn từng tôn thái cổ thần ma trong hỗn độn cổ xưa tồn tại chứng đạo, khai thiên tích địa, trang diện hùng vĩ khó có thể tưởng tượng. Rầm rầm, rầm rầm. Hứa Chỉ cầm một máy chụp ảnh, không ngừng chụp ảnh, lưu lại hình ảnh. Sau đó kẹp ở giữa sách sáng thế kỷ, cảm giác rất đáng được kỷ niệm. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1465, tử vong. Không còn nghi ngờ gì nữa, thời đại của đại đạo thánh nhân đã đến. Điều này có nghĩa là vũ trụ tu luyện hồng mông thái cổ đã triệt để xuất hiện. Những tiên thiên cổ thần trong thời đại này đã bổ khuyết những quy tắc ban đầu của vũ trụ dần dần mang hình dáng của hậu thế. Toàn bộ vũ trụ chấn động không ngừng. Tất cả mọi thứ trở nên quy củ, trở nên thích hợp để sinh sống. Những dòng chảy rối loạn trong không gian rốt cuộc không còn nữa, không cần phải trốn tránh nữa. Những tai nạn hỗn loạn chiều không gian cũng triệt để biến mất, chúng ta không cần lo lắng thăng duy hay hàng duy, có thể duy trì sự an toàn. Ha ha ha, những điều khác của chúng ta, thế giới trở nên ổn định, có thể tồn tại mãi mãi, cho đến tương lai xa xôi, cùng chúng ta trường tồn. Mọi người cười lớn, đều biết rõ thời đại mới đã đến. Trước đó, bọn hắn luôn khổ sở vì những pho tượng của mình sẽ bị bào mòn hủy diệt, tựa như lâu đài cát trên bãi biển, sẽ bị sóng biển đập phá nhiều lần. Nhưng hiện tại, cuối cùng bọn hắn đã có thể bảo tồn tác phẩm của mình mãi mãi. Sinh linh của thời đại này rất đơn giản, thuần phác. Còn không biết rõ điều này có nghĩa là gì, cảm thấy lợi ích lớn nhất chính là pho tượng của mình có thể tồn tại mãi mãi. Dù sao thời đại Hồng Mông, mọi thứ đều có sẵn, bọn hắn không có bất kỳ dã tâm nào. Chỉ cần hô hấp năng lượng của trời đất là có thể no bụng, tuổi thọ vĩnh hằng, không cần phải truy cầu bất kỳ thứ gì, tất cả đều là bẩm sinh. Lúc này, vũ trụ thái cổ triệt để bước vào thời đại phát triển cao tốc. Những kẻ thành đạo cửu giai cũng có thể dùng chính mình làm dây thời gian của sinh vật tứ duy, bao trùm những tộc nhân khác, để bọn hắn ở trong không gian chiều cao tu luyện, nhanh chóng thành thần. Lượng lớn thần linh bắt đầu xuất hiện, độ dài thời gian thực tế bắt đầu ở trước mặt những sinh vật tứ duy này, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ dùng 14 ngày, đạo tổ liền bồi dưỡng được lượng lớn đệ tử, tiến hành chứng đạo, sửa đổi toàn bộ vũ trụ. Lại 10 ngày nữa, Emmanuel trực tiếp ủy quyền 9 đệ tử dưới trướng hắn, phân biệt bồi dưỡng đệ tử đời thứ hai, lại lần nữa xuất hiện chứng đạo. Một số quy tắc trời đất giải rác triệt để được bù đắp. Lại qua 17 ngày, những đệ tử đời thứ hai này thành tựu cứu cực, lại bắt đầu bồi dưỡng đệ tử đời thứ ba, lại lần nữa chứng đạo. Trọn vẹn mấy trăm vũ trụ cứu cực xuất hiện ở trên mảnh đất này. Đạo tổ Emmanuel, hợp đạo tại thiên, trưởng quản đạo lý của trời đất, là tồn tại vĩ đại nhất của toàn bộ thời đại. Nhìn thấy một màn này, cho dù là Hứa Chỉ cũng dựng tóc gáy. Mới hơn một tháng, thời đại hỗn độn, toàn bộ vũ trụ giống như đại bạo nổ, xuất hiện hơn 700 tôn vũ trụ cứu cực. Đây chính là thời đại thái cổ thần ma sao, cấp 10 cứu cực, nhiều như chó. Những sinh vật tứ duy này, quá khủng bố rồi, có thể lôi kéo dây thời gian của mình đến quá khứ và tương lai của mình. Quả thực, so với sinh linh cùng cảnh giới, không phải là một cấp bậc sinh vật. Hứa Chỉ hít sâu, tầm mắt sáng chói, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mà lúc này, ở trong mắt hắn, sự phát triển càng thêm làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Trong cung điện, Emmanuel ngồi trên thần tọa, quan sát đệ tử thứ 9 ở phía dưới, nữ ất, ngươi tâm tư tỉ mỉ, lại là người duy nhất trong 9 đệ tử không để ngươi chứng đạo, ngươi có biết vì sao không? Nữ ất lắc đầu, biểu thị không biết. Những đồng môn khác đều đã chứng đạo, thậm chí 8 đệ tử đồng môn khác, đệ tử đời 2, đời 3 cũng đã chứng đạo dưới sự trợ giúp của bọn hắn. Có thể nói là dòng chính rất nhiều, con cháu đầy thiên hạ. Chỉ có nàng lại chưa từng chứng đạo. Nhưng nàng cũng biết rõ, tổ tiên chỉ lưu lại mình, tất nhiên có thâm ý. Emmanuel nói rõ ràng, ngươi có biết, từ khi trời đất này sinh ra đến nay, từng có bao nhiêu chủng tộc? Nữ ất cung kính trả lời, tổng cộng 3 tộc. Đúng vậy, tổng cộng 3 tộc. Trời đất bao la này, từ khi sinh ra đến nay, vậy mà, chỉ có ba tộc. Đôi mắt Emmanuel uy nghiêm, trong đồng tử dường như có sấm sét lấp lóe, có vô số hạt đại đạo va chạm, chúng ta là tộc thứ nhất. Hai tộc còn lại, vậy mà giống chúng ta như đúc, tướng mạo cực kỳ tương tự, đều là sắt thép, cát đá sinh ra linh trí. Nữ ất không nói. Đôi mắt Emmanuel sáng lấp lánh, ngồi trên thần tọa, lại nói, trời đất này có thiếu sót, xác suất sinh ra sinh mệnh từ hư vô quá thấp, quá thấp. Loại quy tắc tàn phá này cần phải có đại đạo đền bù. Ta muốn vũ trụ này, mỗi thời mỗi khắc đều có những sinh linh mới không ngừng được sinh ra từ hư vô, hình thái khác nhau. Mỗi một tôn tồn tại chỉ có thể chứng một đạo, thế là ta thu các ngươi làm đệ tử, cho các ngươi thiết lập đại đạo mà chứng. Mà vì ngươi thiết lập đại đạo là sinh mệnh. Trong tất cả các đệ tử, chỉ có ngươi có trình độ nghệ thuật điêu khắc cực cao, tâm tư tỉ mỉ, thậm chí vượt xa ta, còn khai sáng kỹ thuật điêu khắc công nhân mà ngươi gọi. Tài năng của nữ ất rất đặc biệt. Tượng đá của nàng tinh tế đến khó có thể tưởng tượng, thậm chí còn tổ hợp các loại linh kiện phù hợp, làm ra pho tượng có thể di động thô thiển, đi lại, có hình thức ban đầu của máy móc hậu thế. Đặc biệt là những năm gần đây, quy tắc ổn định lại, thủ đoạn của nữ ất quả thực khiến trời đất kinh hãi. Nàng dùng năng lượng làm gốc, chế tạo một số máy móc, vậy mà có thể đi, có thể chạy, có trí tuệ nhân tạo đơn giản. Giống như khí linh, đạo khí, cũng mơ hồ có hình thức ban đầu của một số thời đại máy móc. Dù sao, hiện tại quy tắc đại thể đã được bù đắp, văn minh cũng có thể bắt đầu phát triển. Mà bản thân những sinh mệnh thái cổ vĩ đại này có trí tuệ thông thiên, suy diễn cấu tạo máy móc sẽ không khó khăn. Emmanuel nói rõ ràng, nữ ất, ta muốn ngươi bổ sung quy tắc sinh mệnh, thiết lập tham số cho sinh mệnh, để sinh linh hậu thế cực kỳ dễ dàng sinh ra, có thể làm được không? Có thể làm được. Nữ ất rất có lòng tin. Là sinh vật tứ duy siêu việt thời gian, nàng tiến vào không gian chiều cao, một giây sau liền đến 3.000 năm sau của mình, đôi mắt thoáng qua tang thương. Nàng khẽ vươn tay, một con rối bằng đồng xuất hiện, cấu tạo tinh vi đến khó có thể tưởng tượng, thậm chí còn có tư duy đơn giản. Nàng nói, giống như tạo vật này, ta có thể thay đổi kết cấu sinh ra sinh mệnh. Đã là tổ tiên, hãy để toàn bộ thế giới phù hợp với quy luật sinh ra lò động lực tương ứng, mô hình tư duy thông minh, mô hình tuần hoàn ăn uống. Khiến những tạo vật này được sinh ra tự nhiên trong vũ trụ. Nàng lập tức chứng đạo, thiết lập kết cấu trụ cột của sinh mệnh, tế bào, DNA, khung xương. Những kết cấu trụ cột của sinh mệnh này đã mơ hồ xuất hiện. Loại kết cấu căn cơ này bắt đầu khiến sinh mệnh dễ dàng xuất hiện, có thể xưng là ân trạch thương sinh, là đại công đức khó có thể tưởng tượng. Lập tức, toàn bộ vũ trụ rung động, màn che chân chính của thế giới mở ra, sau khi tộc hỗn độn thần ma thái cổ khó mà xuất hiện, sinh linh hậu thế bắt đầu dần dần sinh ra. Rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy một màn khó có thể tưởng tượng đối với bọn hắn. Từng sinh linh hậu thế sinh ra trên những tinh cầu kia, bắt đầu oa oa kêu to, có hình thái máu thịt, thậm chí dần dần bắt đầu tiến hóa thành đứng thẳng đi lại. Loại hình thái hình người này, triệt để xuất hiện trong mắt toàn bộ thái cổ thần ma, khiến bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là loại hình thái mà bọn hắn điêu khắc sao? Làm sao có thể trong cõi u minh, lại trùng hợp với quy luật vũ trụ trước mắt, xuất hiện loại sinh vật hình người có hình thái tương tự. Emmanuel ngồi trên vương tọa, nhìn về phía thế giới vui vẻ phồn vinh này, cũng kinh ngạc đứng lên, đồng tử thâm thúy, hừ lạnh nói, đây rốt cuộc là, cái gì? Hắn vốn cho rằng mình đã hiểu rõ tất cả cấu tạo của vũ trụ. Thế giới hỗn độn đơn giản này đối với hắn mà nói, không còn bí mật. Thậm chí, hắn còn đang khiến sự đơn giản này trở nên phức tạp. Lại không ngờ một màn khó tin này lại xuất hiện, cảnh tượng trước đó nhìn thấy. Không phải là mơ. Emmanuel ngồi trên vương tọa trầm mặc. Lần trước trầm mặc, vẫn là khoảng thời gian cực kỳ gian nan ngộ đạo của mình không biết đã qua bao lâu, hắn lộ ra một tia cảm khái và tang thương. Nhìn về phía vũ trụ phồn hoa, cuối cùng cũng không nghĩ tới có một ngày này, hoàn cảnh cằn cỗi trước kia, trở nên vô cùng sán lạn. Hắn là thánh nhân vũ trụ vĩ đại, tôn thần thánh thái cổ đầu tiên của trời đất, viễn cổ thần ma. Hắn ở lại cung điện, đã đứng ở bên ngoài toàn bộ vũ trụ, trong hỗn độn. Hắn đã dùng phương thức này, lần tránh sự đồng hóa của vũ trụ. Nhưng hắn đã cảm giác được rõ ràng, càng đến gần trụ cột và căn cơ pháp tắc của vũ trụ, chiếm cứ vị trí trung tâm của vũ trụ, tốc độ bị đồng hóa của hắn càng nhanh. Hắn đã cảm giác đến ý thức dần dần mơ hồ, thời gian không còn nhiều. Nên biết, hắn mới đột phá mấy ngàn tuổi, đã bắt đầu cảm thấy già yếu. Bởi vì hắn là trụ cột pháp tắc trung tâm nhất của kết cấu vũ trụ. Thậm chí, tuổi thọ đã kém xa một tộc nhân bình thường của mình, tính mạng của bọn hắn là vĩnh sinh. Thật thú vị, không ngờ sẽ trở nên thú vị như vậy. Emmanuel ngồi trên thần tọa của vũ trụ, nhìn mảnh thế giới dần dần đi về hướng phồn hoa, cường thịnh, bàng bạc, mênh mông, hùng vĩ. Lịch sử phát triển của toàn bộ vũ trụ này phảng phất như một bức tường cổ xưa, từ khi bắt đầu đến hôm nay, ghi lại tất cả huy hoàng cả đời của hắn, phảng phất là tự truyện của hắn. Ngay cả hắn cũng không thể phủ nhận, cuộc đời mình trôi qua đủ sán lạn rồi. Khi còn là phàm nhân, đã hưởng thụ hết mọi niềm vui, bước trên con đường cầu đạo giả, tiếp xúc với quy tắc và chân lý vĩ đại nhất trên thế giới. Ở thời đại bộ lạc là đế vương, ở thời đại đại đạo hiển lộ là thần của vũ trụ, đại đạo thánh nhân đều là đệ tử. Luôn dẫn dắt tất cả, có lẽ đã thỏa mãn. Ta muốn một cái chết sán lạn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới câu nói ban đầu của mình, tầm mắt thâm thúy xa xăm, nhưng hắn lại trầm mặc. Khi hắn vĩnh sinh, đối mặt với thế giới hỗn độn tẻ nhạt, cảm thấy cái chết không có gì đáng nói. Đột phá sau khi chứng đạo, vốn cho rằng mình cũng có thể thản nhiên đối mặt cái chết, nhưng thật sự đến giờ khắc này, hắn bỗng nhiên không muốn chết nữa. Sinh linh chính là loài động vật kỳ quái như vậy. Khi vĩnh sinh, liền cảm thấy chết không có gì đáng nói, thậm chí lúc đó tất cả tộc nhân, bao quát hắn cũng vậy. Khi đó, nhân sinh rất đơn giản, mỗi ngày đều lặp lại, chán sống, cái chết cũng rất đơn giản. Nhưng khi tuổi thọ trở nên có hạn, hắn lại không muốn chết nữa. Già yếu xuất hiện trên người sinh linh đầu tiên của vũ trụ này, nhưng hắn cũng xuất hiện sự bất lực của bất kỳ sinh linh nào khi đối mặt với tuổi già. Đó là một loại cảm giác sụp đổ mãnh liệt, không thể tự khống chế. Lực lượng dần dần biến mất, phảng phất có thứ gì đó móc sạch mình, trở nên trống rỗng, già nua, tang thương, thân thể đại đạo cường đại đến đâu cũng không thể chống cự lại cảm giác bất lực to lớn. Hắn ngồi trên thần tọa, lại quan sát vũ trụ vĩ đại kia, đang từ trong hỗn độn đi vào quỹ đạo. Nếu như thế giới tẻ nhạt trước kia thì thôi, nhưng thế giới thú vị đặc sắc như vậy, ai muốn chết chứ? Hắn bắt đầu tự giễu, thế giới này chung quy đã xuất hiện bộ dáng mà ta mong muốn. Nó đã thú vị đến mức khiến bất kỳ sinh vật nào cũng không muốn vứt bỏ nó mà rời đi. Rốt cuộc không còn thời đại hỗn độn lúc đó, những tộc nhân muốn tự sát kia, nếu như có thể. Ta muốn mượn trời thêm 500 triệu năm, vượt qua giai đoạn sơ sinh này, xem vũ trụ khi đó sẽ sán lạn đến mức nào. Hắn chung quy là trầm mặc, bất lực yếu ớt ngồi trên ghế, cực kỳ giống người già đã trăm tuổi. Vào thời khắc cuối cùng của tử vong, Emmanuel bỗng nhiên nhớ tới cái bóng thần bí ban đầu kia, một tay nâng hắn lên, sau lưng là đại bạo nổ vũ trụ lúc ban đầu sinh ra. Soạt, hắn bỗng nhiên đi về phía một tinh cầu nguyên thủy hỗn độn của sinh mệnh. Nhìn những dã nhân hình người lông mềm đang chạy nhanh trên mặt đất, nhảy nhót, hô ha ha a kêu to, dừng lại trước mặt bọn hắn. Hắn nhìn chằm chằm những người man dợ kia, không nói gì, đứng trên thảo nguyên lớn. Hô ha ha cáp, gió lớn nổi lên, thổi cỏ xanh rập rờn. Những người man dợ kia căn bản không biết rõ trước mắt là một tồn tại vĩ đại đến nhường nào, được vô số vũ trụ thánh nhân tôn kính, mà chỉ hiếu kỳ hắn là sinh vật gì, vây quanh hắn, oa oa kêu to. Trầm mặc một chút, Emmanuel đối với một sinh mệnh hình người dã nhân hậu thế đang vây quanh hắn, vậy mà xoay người cúi đầu, khẩn cầu phát ra thỉnh cầu lần đầu tiên của mình, nếu như ngươi nhìn thấy ta, biết rõ ta, mời xuất hiện trước mặt ta, vị thần cổ xưa nhất đến từ trong hỗn độn. Chương 1466, Thánh nhân trộm. Hứa chỉ ngồi ở trên cao, trầm mặc một hồi lâu. Hắn không lựa chọn trả lời, lặng lẽ cầm lấy chén trà, dùng nước ấm pha trà, chậm chậm khuấy động nước trà, tạo thành vòng xoáy. Ta không có bất kỳ biện pháp nào can thiệp vào mọi chuyện, đại đạo đồng hóa, đối với ta mà nói cũng là không thể ngăn cản. Ngay cả ta cũng chỉ là một tôn vé đứng tàn tật cấp 10, ngay cả đại đạo còn chưa nắm giữ, làm sao có thể giúp ngươi tìm ra biện pháp. Cấp 10 cứu cực vẫn là loại mạnh mẽ nhất. Cho dù là sinh mệnh trong vũ trụ giả đạo do Hứa Chỉ thôi diễn ra, những sinh linh nhỏ bé trong bình cũng không cách nào đến thế giới chân thật bên ngoài. Những cấp 10 cứu cực này đều là chứng đạo trong vũ trụ giả đạo này, nếu đến vũ trụ bên ngoài, bọn hắn chưa từng trở thành một phần của quy tắc vũ trụ lớn kia, chỉ có thể là phàm nhân, thậm chí có thể bị bài xích mà chết. Nhưng xét về cảnh giới, Hứa Chỉ còn kém xa đối phương, như một giọt nước so với biển cả. Hết thảy đều là do ngươi tự mình thôi diễn, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Hứa Chỉ không có ý định xuất hiện, nhấp ngụm trà, vẻ mặt có chút phức tạp, đồng thời, ta sẽ không làm vượt quá thời đại này, cũng không có năng lực can thiệp thời đại này. Hứa Chỉ rất hiểu rõ bản thân, biết rõ mình nhỏ yếu. Không có bất kỳ năng lực nào thay đổi mọi thứ, thay đổi cái chết của một tôn cấp 10 cứu cực, cũng biết rõ bất kỳ sự can thiệp nào của mình đều sẽ dẫn đến biến số trong khả năng thôi diễn. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi, thậm chí ta dùng ngươi để thôi diễn toàn bộ thời đại, ta làm sao lại không hy vọng ngươi có thể tìm ra con đường mới. Ngươi tìm được đường sống, chính là đường sống của ta. Thế giới bàn cát do Hứa Chỉ thôi diễn, chính là tìm kiếm con đường tương lai, điểm này ngay từ đầu đã như vậy. Trên thảo nguyên rộng lớn, Emmanuel không nhận được hồi đáp. Ta không có tư cách, hay là vì nguyên nhân nào khác? Emmanuel tự giễu cười khổ. Hắn càng cường đại, càng hoàn thiện quy tắc, liền càng phát hiện ra một cách đáng sợ, tôn tồn tại đại đạo lúc trước, cực kỳ giống với vũ trụ đại đạo sau khi hắn hoàn thiện. Thần có loại cảm giác hoàn thiện mơ hồ, thần phảng phất thấy rõ tất cả những gì hắn muốn làm. Thậm chí hình thái thân thể của đối phương đều khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin được. Soạt, gió trên đồng cỏ lớn vẫn thổi nhẹ nhẹ. Emmanuel biến mất tại chỗ, trực tiếp rời đi, trở lại cung điện ngoài vũ trụ của hắn, vẻ mặt càng thêm già nua, trên cấp 10, còn có cảnh giới nào không? Khi hắn thôi diễn ra cảnh giới này, liền bản năng cảm thấy cấp 10 chính là cứu cực, chính là điểm cuối của con đường này, không thể đi tiếp, cho nên mới gọi là cứu cực. Không còn đường đi phía trước, không phải hắn không thử thôi diễn cảnh giới tiếp theo. Nhưng cảm thấy một cỗ bất lực sâu sắc, cỗ bất lực này trước đây chưa từng có, tựa như là hắn đang suy đoán một cảnh giới vốn không tồn tại. Trên cấp 10, còn có cảnh giới nào không? Có thể trốn khỏi sự đồng hóa của đại đạo hay không? Hắn lại lần nữa thì thào nói, phảng phất là lời nói của kẻ điên. Lại qua một đoạn thời gian, Emmanuel càng thêm già yếu, trên người hắn có quái bệnh đại đạo vờn quanh. Xuất hiện đủ loại đạo ban, thân thể trở nên già nua mục nát, trên người tỏa ra thiên nhân ngũ suy, uể oải tử khí nồng đậm. Nhưng mà, hắn cũng đã từ rất lâu trước kia, không còn tiếp đãi các đệ tử của mình. 9 đại đệ tử của các phe phái đại đạo đã tự mình thành tựu thánh nhân môn phái của riêng mình, sừng sững đứng giữa vũ trụ. Bọn hắn mặc dù cũng đang dần già đi, nhưng mức độ già yếu, vậy mà kém xa 1/10 so với hắn, tôn thánh nhân đại đạo đầu tiên. Bởi vì Emmanuel không chỉ là người chứng đạo đầu tiên, mà còn chứng đạo khai thiên tích địa, đại đạo hạch tâm. Hắn chứng đạo quy luật kết cấu vật chất của toàn bộ vũ trụ, đem tất cả vật chất sắp xếp có quy tắc, có trật tự, mới khiến cho trời trong đất đục, hết thảy từ trong hỗn độn triệt để tách ra. Oanh, oanh, là sinh vật 4 chiều, có thể du hành trong quá khứ và tương lai của chính mình. Trong hiện thực mới không đến nửa năm, toàn bộ vũ trụ đã xuất hiện gần 3.000 tôn thánh nhân đại đạo chứng đạo. Quy tắc hạch tâm của vũ trụ triệt để dần dần được quy định, tất cả các tham số quan trọng lộn xộn đã có cố định, vật chất ngay ngắn có trật tự, triệt để hướng đến phồn vinh. Mà Emmanuel cũng càng thêm già yếu. Hắn ngồi trong cung điện cao nhất giữa vũ trụ, mặc dù được tất cả thánh nhân kính yêu, chỉ là ngày qua ngày yên tĩnh quan sát toàn bộ biến hóa của vũ trụ, càng thêm phồn vinh. Những đứa trẻ điêu khắc cát năm đó đã bắt đầu đảm nhiệm công việc điêu khắc toàn bộ vũ trụ, bọn hắn hăng hái bừng bừng, vui với việc đó. Vẻ mặt Emmanuel bỗng nhiên không vui không buồn, trở nên rất lạnh lùng, toàn thân già nua tử khí càng thêm ngưng trọng. Ta mặc dù không tìm được con đường tương lai, nhưng ta đã tìm được phương pháp kéo dài tuổi thọ. Hắn nhắm mắt lại, lộ ra sự dãy dụa trước nay chưa từng có, bỗng nhiên vẻ mặt lạnh lùng, mang theo một cỗ bá đạo. Lại một ngày nữa, Emmanuel đã lâu không gặp, triệu tập các đệ tử năm xưa, đến đây yết kiến. Toàn bộ các thánh nhân trong vũ trụ hồng hoang thái cổ đều vô cùng hưng phấn. Bọn hắn cuối cùng cũng sắp được gặp tổ tiên vĩ đại mà bọn hắn tôn kính nhất, tôn tồn tại cổ xưa vĩ đại đã khiến bọn hắn phấn đấu liều mạng đi theo. Bọn hắn đã suy nghĩ, lần này tổ tiên bế quan rất lâu, có phải giống như trước kia, đã tìm ra con đường đột phá mới không? Sau đó sẽ nói cho bọn hắn biết, vậy con đường mới này sẽ có hình dáng như thế nào? Từng tôn thánh nhân chứng đạo vĩ đại, rơi vào trong cung điện Hồng Mông, ở dưới cung điện, nhìn về phía tôn tồn tại vĩ đại nhất giữa trời đất đã lâu không gặp. Toàn bộ mọi người đều ngây dại. Ngồi trên thần tọa là một lão nhân vô cùng già nua, toàn thân tỏa ra đốm da đồi mồi, quái bệnh màu đen vờn quanh, tử khí nồng đậm tỏa ra. Ân sư, bọn hắn thử gọi một tiếng. Giây tiếp theo, Emmanuel đột nhiên mở ra đôi mắt lạnh lẽo. Bành! Toàn bộ cung điện Hồng Mông phút chốc bị phá hủy, hết thảy đều bị đánh thành những hạt cơ bản nhất. Hoặc là nói, hết thảy đều bị tôn tồn tại vĩ đại nắm giữ quy tắc mạnh nhất vũ trụ, quy tắc tổ thành cơ bản của tất cả vật chất, hoàn nguyên thành những hạt ban đầu, khôi phục lại thời đại Hồng Mông. Hắn là người chia cắt vũ trụ đao thứ nhất, tách ra thái sơ hỗn độn, khai thiên tích địa. Tự nhiên cũng có thể khiến vũ trụ khôi phục lại thời khắc ban đầu. Ta hướng trời xin sống tạm, trời không lên tiếng, ta muốn hướng các ngươi xin sống tạm, đạo tặc huyết mạch, dùng để tăng cường thực lực, chống cự vũ trụ, sống ra đời sau. Hắn toàn thân mông lung hạt vờn quanh, phảng phất là cổ thần duy nhất trên trời dưới đất, trong khoảnh khắc bạo phát. Vậy mà tập kích giết chết ba đệ tử mạnh nhất dưới trướng mình, chiếm lấy huyết mạch đại đạo của bọn hắn, dung nhập vào bản thân. Tứ đại đạo huyết mạch, hắn toàn thân dần dần khôi phục tuổi trẻ. Long hành hổ bộ tiến về phía trước, nhìn chằm chằm tất cả đệ tử của mình, cùng tất cả đệ tử của bọn hắn nghe tin chạy đến, trọn vẹn gần 3.000 tôn thánh nhân chứng đạo vũ trụ hỗn độn thái cổ. Đây là một màn trước nay chưa từng có, đầy tràn sát khí. Vũ trụ này chưa từng có sinh mệnh và tu hành, Emmanuel xuất hiện liền có sinh mệnh và tu hành. Vũ trụ này chưa từng có giả yếu và giết chóc, Emmanuel xuất hiện liền có giả yếu và giết chóc. Emmanuel trải qua lần đầu tiên trong lịch sử của tất cả sinh linh vũ trụ, cũng là người khai sáng toàn bộ thế giới. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1467, bánh xe lịch sử khổng lồ. Trận chiến này long trời lở đất, hết thảy đều trở về hỗn độn, mọi pháp tắc vũ trụ đều biến thành hư vô. Khu vực trung tâm chiến tranh, toàn bộ đều biến thành vô tận điện tử, ánh sáng và hạt, hỗn độn xen lẫn thành một đoàn, vô số kẻ thành đạo bắt đầu rơi xuống. Là thiên địa tôn thứ nhất cổ thần, hắn tranh đạo là hỗn độn, tu chính là đại đạo pháp tắc hạch tâm nhất không có cái thứ hai, căn bản không phải pháp tắc của một chiều không gian. Huống hồ Emmanuel bạo khởi tập kích giết những đệ tử mạnh nhất của mình, chiếm lấy huyết mạch đại đạo của bọn hắn, trở thành sinh mệnh cứu cực có 5 loại huyết mạch đại đạo. Sự mạnh mẽ này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng cuối cùng không phải là không thể ngang hàng. Dù cho Emmanuel nắm giữ lực lượng mạnh nhất, hắn như cũ chỉ là độc thân một người. Hắn phải đối mặt là 3.000 tôn hỗn độn thánh nhân, bọn hắn chứng đại đạo đều là cực kỳ khác biệt, chiến lực đều có thể nghịch thiên. Emmanuel đánh một đòn trở tay không kịp, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Emmanuel rơi vào thế yếu. Oanh! Hắn dù cho mạnh hơn, cũng không cách nào chống cự sự vây kích khủng khiếp này. Xa xa, từng tôn vũ trụ thánh nhân kinh hãi, vừa sợ lại sợ, mặt đầy vẻ khó tin. Bọn hắn vô cùng tôn kính một tôn thuần túy, vô tư, vì khai thiên tích địa thánh hiền vĩ đại, thiên địa tôn thứ nhất cổ thần, lúc này, đã đầy mặt dục niệm, bị khí tức tà ác bao trùm, có sự tham lam, phảng phất đã rơi vào phàm trần, có thất tình lục dục, trở nên cực kỳ lạ lẫm. Phảng phất đã biến thành hai sinh vật khác nhau. Oanh! Bọn hắn vẫn đang vây kích, dù cho đạo tổ mạnh hơn, cũng không gánh nổi 3.000 tôn chứng đạo hỗn nguyên, cùng với thánh nhân ở ngoài đạo tràng vũ trụ. Vô dụng, vô dụng. Emmanuel xõa tóc, hai con ngươi đen nhánh, có khí phách kinh người khó tả, nhìn đám thánh nhân đang vây kích hắn, các ngươi đều là đồ tử đồ tôn của ta chiến không lại các ngươi. Nhưng hắn dần dần khôi phục tuổi trẻ, như rồng cuộn hổ ngồi, chống lại sự vây kích của chúng sinh. Lúc này, thời gian gia tốc một ngày một vạn năm, ở trong chiều không gian cao, các ngươi có thể chịu đựng được không? Ta chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, các ngươi tự khắc sẽ già chết, bị toàn bộ vũ trụ lớn đồng hóa. Lời nói của hắn rất nhạt. Nhưng nhóm vũ trụ thánh nhân xung quanh lại trực tiếp biến sắc. Là sinh vật bốn chiều, bọn hắn từng luận bàn qua, nhưng lại chưa bao giờ chân chính chiến đấu, mà cho dù là luận bàn, cũng không ai giết chết được ai. Lúc đó, bọn hắn có tuổi thọ vô hạn, tiến vào trong chiều không gian cao hơn, cũng không có bất luận hao tổn nào, nhưng hiện tại lại khác, sau khi chứng đạo cứu cực, tuổi thọ của bọn hắn có cực hạn. Sinh mệnh có điểm cuối, bọn hắn không thể lại tùy ý thúc đẩy sinh mệnh của mình. Bọn hắn cảm giác được rõ ràng, lúc này tiến vào trong không gian thời gian cao, sinh mệnh đang suy kiệt nhanh chóng, bị vũ trụ lớn đồng hóa. Thậm chí, một số vũ trụ thánh nhân mạnh mẽ đã bắt đầu xuất hiện đại đạo tử khí vờn quanh, từng sợi màu đen quấn thân, trên làn da xuất hiện đạo ban kỳ quái kinh dị. Mà bọn hắn nếm thử đảo ngược thân thể, quay ngược thời gian, trở về tuổi nhỏ, nhưng vết thương đạo này vẫn tồn tại trong bóng tối, không biến mất theo thời gian nghịch chuyển. Trước mắt, Emmanuel cùng bọn hắn chiến đấu trong không gian thời gian cao một ngày một vạn năm, bọn hắn vì duy trì chiến đấu, nhất định phải đốt cháy tuổi thọ, nhưng tuổi thọ của Emmanuel đã vượt qua bọn hắn. Chết trước, lại là chúng ta. Một ý nghĩ rợn cả tóc gáy, xuất hiện trong đầu 3.000 đại thánh. Đã rõ ràng rồi sao, vậy thì dừng tay. Emmanuel dừng bước, vẻ mặt sâu kín, phảng phất triệt để sa đọa thành ma, toàn thân quanh quẩn chọc khí tà ác, tiếp tục như vậy nữa. Kẻ rơi xuống trước chính là các ngươi, mà ta cũng đã có được thứ ta muốn, đánh chết đệ tử chiếm lấy huyết mạch đại đạo, tăng cường chiến lực bản thân để chống cự sự đồng hóa của toàn bộ đại đạo. Hiện tại, tuổi thọ đã đủ để kéo dài, chúng ta tái chiến cũng không có chút ý nghĩa nào. 3.000 tôn đại đạo thánh nhân trầm mặc dừng tay. Bọn hắn không biết nên nói thế nào, cũng không biết nên làm thế nào. Bọn hắn rõ ràng biết rõ, hết thảy đều nằm trong tính kế của Emmanuel. Hắn biết rõ dù đối mặt với toàn bộ vũ trụ thánh nhân, cũng có thể toàn thân trở ra. Đồng thời, tất cả thánh nhân ở đây đều biết rõ, đây không phải chỉ đơn giản là sự rơi xuống của mấy tôn đại đạo thánh nhân, mà việc này sẽ mở ra một thời đại chưa từng có. Một thời đại mục nát, hắc ám của vũ trụ bắt đầu. Trước đó, trong hỗn độn, tất cả tiên thiên thần ma nhất tộc, hiền lành, thuần khiết, không có tâm kế, hữu ái lẫn nhau, khoác vai bá cổ ha ha cười to, thời đại hồng mông hỗn độn sẽ triệt để một đi không trở lại. Đến lúc này, tất cả đại đạo thánh nhân đều bắt đầu cảnh giác những tồn tại khác, phòng ngừa kẻ khác tập kích, dùng để kéo dài tuổi thọ của mình. Tấm sắt bọn hắn triệt để sụp đổ, chia năm xẻ bảy. 3.000 tôn đạo nhân này tiếp theo không phải muốn cảnh giác đạo tổ Emmanuel tập kích vì đạo tổ Emmanuel đã viên mãn, mà là cảnh giác thánh nhân khác tập kích mình trong bóng tối. Trời đổi rồi, nữ ất là đệ tử nhỏ tuổi thứ 9, mặt đầy cay đắng. 4 sư huynh mạnh nhất đã bị giết, chỉ còn lại 5 đệ tử bọn hắn còn sống. Nữ ất cung kính cúi đầu, nói, sư tôn, ngài lại mở ra một thời đại mới. Lần này, Emmanuel không nói gì, mà trầm mặc nửa ngày. Yên lặng quay người rời đi, thân ảnh biến mất trong hắc ám. Hắn đã không còn mặt mũi đối mặt với thương sinh trên toàn bộ đại địa. Hắn rõ ràng biết rõ bước đi này của mình sẽ mang đến ảnh hưởng khủng khiếp, tai hại, tính kế, phân tranh như thế nào cho hậu thế của toàn vũ trụ, hết thảy đều thai nghén mà sinh ra. Hắn còn nhớ rõ lúc trước, mang theo đám gia hỏa hồ đồ ha ha cười to kia, khoác vai bá cổ, chạy nhanh trong hỗn độn. Nhìn bọn hắn cảm thấy thời gian buồn tẻ mà tự sát, đơn thuần lập lời thề vì bọn họ khai ích một thiên đường thú vị không buồn tẻ, hắn đã làm được. Ước mơ thời đại thiếu niên lúc ban đầu đã thực hiện. Hết thảy đều thú vị và phồn hoa, nhưng thật là thiên đường sao? Đã không bị khống chế, hết thảy sớm đã vượt qua khỏi khống chế của ta. Emmanuel hồi ức lại việc mang theo đám người đứng ở nơi cao của tượng đá hào ngôn khỏe nói, bỗng nhiên trong lòng chua xót. Yên lặng nhắm hai mắt, hắn mơ hồ nghe được âm thanh một loại tín niệm nào đó trong lòng triệt để vỡ vụn. Bỗng nhiên, nữ ất sau lưng nhịn không được hỏi, sự mục nát của sinh mệnh chỉ là ngẫu nhiên, hay là sinh mệnh vĩnh hằng trong tương lai chắc chắn sẽ mục nát. Thân thể Emmanuel rõ ràng cứng đờ một chút, nhưng không trả lời, nhanh chân biến mất trong bóng tối. Rất nhanh, trận đầu tai nạn bùng nổ nhanh hơn bất kỳ ai. Ngay khi 3.000 tôn thần ma, trong quá trình riêng phần ly tán, tiện xuất hiện tình thế khủng khiếp, một tôn thái cổ thần ma trở lại giữa đường bị tập kích trong bóng tối, chiếm lấy đại đạo. Đó là một tôn tồn tại thần bí mạnh mẽ, âm thầm che đậy thiên cơ, không có bất kỳ tồn tại nào biết rõ đến cùng là ai ra tay. Tất cả đại đạo thánh nhân đều không nói gì, Giáng Lâm nhìn thoáng qua dấu vết còn sót lại của chiến đấu, rồi rời đi. Bọn hắn rõ ràng biết rõ, quá khứ hồ đồ đơn thuần kia không còn trở lại, thời đại đơn thuần của tiên thiên thần ma đã biến mất, toàn bộ vũ trụ ngày sau bắt đầu tràn ngập xảo trá, âm hiểm, hắc ám. Giữa các thánh nhân, bắt đầu tính kế lẫn nhau ở đạo trường ngoài thiên. Vũ trụ bắt đầu biến thành một khu rừng hắc ám, thông tới sự mục nát vĩnh hằng. Không đến một năm ngắn ngủi, các tồn tại lớn bắt đầu bồi dưỡng đời sau đệ tử, hy vọng bọn hắn có thể chứng đạo cứu cực. Nhưng, bọn hắn rốt cuộc giống như năm đó, lòng mang thiện niệm bồi dưỡng đệ tử, hay là có ý đồ khác trong bóng tối, đã không có ai biết. Thế nhưng, tốc độ bồi dưỡng cuối cùng không đuổi kịp tốc độ mục nát của bọn hắn. Nhóm đại đạo thánh nhân đầu tiên vốn đã thọ nguyên không nhiều, lại thêm đại chiến khiến tuổi thọ giảm nhanh, triệt để gần với tử vong. Một trận đại chiến đến nhanh hơn so với bất kỳ ai nghĩ. Phản ứng dây chuyền cũng khủng khiếp hơn so với tất cả đại đạo tồn tại nghĩ. Tiên thiên thần ma phá diệt đại kiếp, triệt để sắp tới. Ở trên một góc vũ trụ, Hứa Chỉ bấm ngón tay suy tính một phen, phảng phất thấy được một trận đại khủng bố khoáng cổ thước kim. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Trong lòng Hứa Chỉ có loại bi thương khó tả, phảng phất thấy được dòng lũ lịch sử mênh mông, ngay cả hắn cũng vô cùng phức tạp. Thời đại hồng mông hỗn độn, thiên địa chưa mở, lúc đó sinh linh là thuần khiết thiện lương nhất, không có tạp niệm nhất. 3.000 tôn thánh nhân chứng đạo trong hỗn độn kia là nhóm đại năng thuần khiết nhất thiên địa, bọn hắn mở đường cho hậu thế, lập quy tắc cho thương sinh. Là những người cầu đạo thành tín nhất, trước kia không có, hậu thế cũng sẽ không có ai thuần khiết như bọn hắn. Vậy mà cuối cùng lại lưu lạc đến kết cục đáng buồn này. Trốn ư, có thánh nhân không muốn chiến đấu, lựa chọn ở ẩn. Nhưng không có ai trốn được, Hứa Chỉ nhìn thấy đại chiến bùng nổ, trời sao bị đánh sập. 3.000 tôn hỗn độn cổ thần đại hỗn chiến, bọn hắn tượng trưng cho sơ đồ thân cảnh đại đạo của toàn bộ vũ trụ, gây nên phản ứng dây chuyền quá đáng sợ. Trong các thời đại hậu thế, không có một thời đại nào có thể đồng thời xuất hiện nhiều thánh nhân chứng đạo như vậy, hơn nữa đều nắm giữ pháp tắc mạnh nhất. Đại chiến của bọn hắn phảng phất như sụp đổ quân bài domino, quy tắc vũ trụ đều bị xé rách triệt để, hóa thành từng khối. Tinh cầu, hạ hệ vừa mới xây dựng, thậm chí sinh linh ngày sau vừa mới thai nghén, tất cả đều biến thành từng đoàn xương mỏng, tan biến trong vũ trụ. Đây là một trận thần ma đại kiếp, 3.000 tôn tồn tại thành đạo kia, tất cả đều không thể tránh khỏi. Trận chiến này đánh đến mức khó tin, không biết đã qua bao lâu, toàn bộ vũ trụ trống rỗng, nghênh đón sự tịch diệt lớn chưa từng có. Tử vong thương vong quá thảm liệt, ngay cả Hứa Chỉ cũng nhìn đến mức vẻ mặt chết lặng. Theo lý mà nói, mỗi một tôn đại đạo thánh nhân chỉ cần chặn đánh giết 4 tôn là có thể viên mãn, nhưng khi chiến đến hậu kỳ, đã triệt để điên cuồng. Không có bất luận kẻ nào nương tay, cũng không ai có thể khống chế, chỉ có hơn 100 tôn đại đạo thánh nhân, viên mãn 5 loại huyết mạch đại đạo, thành công sống sót. Mà bọn hắn trong trận chiến này, tiêu hao quá nhiều tuổi thọ, dù cho chiến lực trở nên cực mạnh, có thể chống cự sự đồng hóa của vũ trụ lớn, cũng biết rõ trong lòng rằng bọn hắn chính mình sống không được lâu. Chúng ta chính là cuối cùng rồi. Sau khi chúng ta ngã xuống, thời đại của chúng ta phải kết thúc. Bọn hắn ở giữa biển máu đào thải hài cốt, liếc nhau một cái, đầy vẻ mất hồn nghèo túng. Lại qua ngàn năm, vũ trụ phá nát, được các đại đạo thánh nhân còn lại đoàn tụ, lại lần nữa phát triển. Hết thảy dù cho bị đánh thành hỗn độn, nhưng dưới quy tắc, hỗn độn thiên địa bắt đầu tự động tách rời, tự mình chữa trị, tinh cầu, tia sáng, thổ nhưỡng, hết thảy lại lần nữa xuất hiện, sinh mệnh cũng lại lần nữa sinh ra. Những vũ trụ đại đạo tồn tại cổ xưa còn sót lại năm đó, ẩn cư trong đạo trường hỗn độn ngoài thiên để giảm bớt sự đồng hóa của đại đạo đối với bản thân. Mà khi thánh nhân không xuất hiện, quy tắc thiên địa dần ổn định, toàn bộ vũ trụ dưới tình huống pháp tắc sinh mệnh, lượng lớn sinh mệnh bắt đầu tự ngưng tụ hình thành, bắt đầu lại có văn minh. Việc này đã định trước, là một thời đại của sinh linh ngày sau. Hứa Chỉ thấy một bộ lạc thổ dân bắt đầu phát triển văn minh trên một ngôi sao, không khỏi thoáng qua một vòng cảm giác quen thuộc đã lâu. Quy tắc vũ trụ chỉ là đặt vững phần lớn quy luật, nhưng thiên địa vẫn ở trạng thái phần lớn phôi thô, chỉ có thể coi là sơ kỳ hỗn độn mông lung, hết thảy còn cần phát triển. Hứa Chỉ nhẹ giọng thở dài, do dự một chút, nhìn về phía Emmanuel đang hướng về tuổi già, trong trận chiến 3.000 thần ma vũ trụ chưa từng xuất hiện. Hắn đã già nua, cho dù kéo dài tuổi thọ, cũng phải đi đến điểm cuối của sinh mệnh. Bởi vì hắn là một kẻ điên, gia tốc tuổi thọ của mình trong không gian thời gian cao, một ngày 1.000 năm, lúc này mới qua một thời gian ngắn, đã vượt qua hơn 20 vạn năm. Rõ ràng kéo dài tuổi thọ, nhưng lại không tiếc tuổi thọ của mình, không ngừng gia tốc, Hứa Chỉ thở dài một hơi. Lại có thể hiểu được tâm tình phức tạp của Emmanuel, người nam nhân cô độc này, nhìn như kiêu hùng khai ích toàn bộ vũ trụ, nhưng trên thực tế, trận chiến hỗn loạn của Thái Cổ Thần Ma lại lần nữa đâm vào trong lòng hắn một đao máu. Hắn không lựa chọn ngăn cản, bởi vì hết thảy đều do hắn mở ra. Hắn những năm này sống trong sự tự trách sâu sắc, đau đến cơ hồ không thở được, có loại xúc động muốn chết đi. Tuế nguyệt là một dòng lũ, ta chưa từng thay đổi bất cứ điều gì, cũng sẽ không thay đổi quỹ tích của lịch sử. Ta nên biết rõ, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì ở hắn, nhưng là, Hứa Chỉ ngẩng đầu, bỗng nhiên trầm mặc không nói. Hắn suy nghĩ, vẫn quyết định ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, đi gặp Emmanuel một lần cuối, gặp vị cổ thần được xưng là anh hùng. Nhưng cuối cùng sa đọa này, bởi vì Hứa Chỉ biết rõ, lúc này gặp hắn đã không đủ để ảnh hưởng đến quỹ tích của toàn bộ thời đại. Hết thảy đều không đủ để ảnh hưởng đến vận mệnh. Chương 1468, kết thúc. Trên một ngôi sao, vạn vật lại một lần nữa được thai nghén, mọi thứ toát lên một cỗ khí tức hoang dã. Đây là một hành tinh phát triển được xem là cực nhanh. Trên đó xuất hiện những con vượn đen, nhảy nhót trên cây, định cư trên những nhà cây, thậm chí còn xuất hiện ngôn ngữ riêng, bắt đầu tu hành. Vốn dĩ bọn hắn không thể nhanh chóng thoát khỏi sự mông muội như vậy, nhưng có các thánh nhân cổ xưa của đạo tràng điều động một số đệ tử ra ngoài giáo hóa chúng sinh, giúp mảnh đất này một lần nữa gia tốc khôi phục nguyên khí. Đây là một vùng cỏ nguyên rộng lớn, dưới ánh chiều tà, mặt trời tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, dị thường ôn hòa. Có những con vượn nhỏ tuổi tụ tập lại, đọc sách biết chữ, tuân theo lời dạy của trưởng bối, bắt đầu tu luyện, tiếp nhận khai sáng, hình thành một môn phái nguyên thủy cỡ nhỏ. Trên cao, một con vượn lớn tuổi đang giảng đạo. Phía dưới, các học sinh bàn luận ồn ào, thiên địa hỗn độn chưa mở, trong thế giới đục ngầu xuất hiện sinh linh, thái cổ thần ma Emmanuel khai thiên tích địa, sau đó giảng đạo. Thật sự là quá lợi hại. Đúng vậy, thần dẫn đầu 3.000 ma thần, cùng nhau khai thiên tích địa, sau đó vẫn lạc, trở thành một phần quy tắc của vũ trụ, quá vĩ đại. Bọn hắn không già không chết, lại vì chúng ta, những hậu thế mà lựa chọn vẫn lạc, chính bởi vì có thái cổ thần ma, mới có chúng ta, những vị thần linh của ngày sau này. Sự tích của Emmanuel cơ hồ đã bị che giấu, những thánh nhân chứng đạo còn sót lại không biết nên thuật lại sự thật tàn nhẫn kia như thế nào. Bọn hắn vẫn như cũ đối với Emmanuel duy trì đầy đủ kính ý, đem những điều không thể chịu đựng được chôn vùi đi, chỉ lưu lại những câu chuyện cổ xưa về sự hy sinh, chứng đạo vì toàn bộ thế giới. Trong mắt những thánh nhân còn sót lại đó, mặc kệ cuối cùng có điên cuồng máu tanh, giết đỏ cả mắt như thế nào, mọi người đều là những người trẻ tuổi đơn thuần, ha ha cười to cùng nhau trong hỗn độn thở ban sơ. Có gì đáng hâm mộ? Bên đầm nước xa xa, một con vượn đang ngồi bỗng nhiên châm chọc nói. Mấy học sinh nhìn hắn thoáng qua từ xa. Những học sinh kia đi tới, rất kính phục nhìn hắn, điên điên khùng khùng đại nhân, đây chính là tiên thiên cổ thần. Không cho phép ngươi bất kính với bọn hắn. Con vượn này yên tĩnh lắng nghe những câu chuyện kia, lặng lẽ uống một ngụm rượu, liếc nhìn bọn hắn, tiên thiên thần ma trong hỗn độn có gì mạnh mẽ. Bọn hắn là những sinh mệnh sơ khai nhất từ thân thể đơn sơ, được chất trùng hợp sinh ra linh trí, sinh linh hậu thiên mới là hoàn thiện, thuộc về nhóm mạnh mẽ. Nếu bọn hắn mạnh mẽ, sẽ không bị thời đại đào thải, chết rồi. Hiện tại, đây là thời đại của sinh linh hậu thiên. Hắn cười một tiếng, nhìn về phía những sinh vật này, các ngươi không cần ao ước bọn hắn. Các ngươi tất nhiên sẽ vượt qua bọn hắn. Điên điên khùng khùng. Hậu thiên, làm sao có thể so với tiên thiên? Những học sinh này tức giận, cũng không để ý đến hắn, riêng phần mình rời đi. Con vượn này chỉ cười một tiếng, huyết mạch của những sinh linh hậu thiên này so với bộ tộc tiên thiên cổ thần của bọn hắn mà nói, đã quá mạnh mẽ, quá hoàn mỹ. Không biết vượt qua bao nhiêu, kết cấu sinh vật của bọn hắn tinh tế, phức tạp, thậm chí trong thế giới vi mô, đều hoàn mỹ đến mức khó có thể tưởng tượng. Nữ ất đã làm rất tốt, những sinh linh hậu thiên này của bọn hắn mới là sủng nhi của thiên địa trong cõi u minh. Thực tế cũng là như thế. Dùng nguyên chất sinh ra sinh mệnh, cát đá, bùn đất, mảnh gỗ thành tinh, huyết mạch của bọn hắn vô cùng phổ thông, ở vũ trụ thành thục sau này. Không ai có thể lọt vào mắt xanh, trong hậu thế xa xôi, nguyên chất sinh ra cỏ cây tinh quái, thiên phú huyết mạch của bọn hắn phần lớn cực kỳ bình thường. Hậu thế, quy tắc không ngừng hoàn thiện, thời đại không ngừng phát triển, nào có đạo lý càng nguyên thủy, càng lợi hại. Emmanuel lắc đầu, đạo lý này rất đơn giản, nhưng bị những câu chuyện cổ đại thần hóa, đẩy bọn hắn lên độ cao khó có thể tưởng tượng, bọn hắn chỉ là một đám sinh linh thật đáng buồn mà thôi. Đón ánh chiều tà, hắn đón những cơn gió hiu quạnh, những học sinh rời đi, hắn cũng không để ý. Hạn định lớn thứ hai của hắn sắp đến. Cho dù có được lực lượng mạnh hơn, cũng bất quá là chống cự lại sự đồng hóa của vũ trụ thêm một chút thời gian mà thôi. Nhưng lần lão hóa sinh mệnh thứ hai này khiến hắn từ bất an và sợ hãi ban đầu trở nên vô cùng bình thản. Bởi vì hắn biết rõ chính mình không còn bất kỳ thủ đoạn nào để chống cự lại sự đồng hóa của vũ trụ. Không biết từ lúc nào, ta lại gia tốc thời gian, đi đến tương lai hơn 20 vạn năm. Hắn thấp giọng nói, quả nhiên, không tìm được bất kỳ biện pháp nào thay đổi sự tử vong đã được định trước của ta. Thế giới này, thật rất đẹp. Hắn ngồi ở bờ hồ, ngẩng đầu nhìn hoàng hôn buông xuống. Những vì sao sáng chói chi chít, nhưng cũng bỗng nhiên có loại cảm giác không biết làm sao. Phảng phất như đến một thời không khác, mọi thứ ta biết đều đang rời xa ta. Hắn dừng một chút, nhớ tới thời đại điêu khắc vũ trụ đầy vui vẻ. Sinh linh nhảy nhót tưng bừng, toàn bộ vũ trụ đều là điêu khắc, mọi người đều khoác vai bá cổ, ha ha cười to thuần thật. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn bỗng nhiên vô cùng muốn trở lại lúc trước, cùng những tộc nhân thần ma đã vẫn lạc kia, ở đâu đó trong hỗn độn cùng nhau hoan hô cười nói. Đã từng, chúng ta rõ ràng đều chán ghét những tháng ngày đó, ngày qua ngày, buồn tẻ không thú vị, nhưng những thời gian từng chán ghét đó hiện tại cũng không thể quay lại. Hắn đếm lại cuộc đời mình, bỗng nhiên lẩm bẩm, trong hơn 20 vạn năm này, ta hy vọng tìm được con đường tương lai, một tương lai mới, đền bù cho sai lầm của ta. Nhưng ta dùng 10 vạn năm liền phát hiện, sau cấp 10, rốt cuộc không còn cảnh giới, trong 10 vạn năm tiếp theo, ta bất chấp tính mạng, bắt đầu thôi diễn tương lai của toàn bộ vũ trụ. Muốn làm chút gì đó cho nó, để bù đắp cho sai lầm của ta, vũ trụ bắt đầu không còn bí mật trước mặt ta, trừ bóng dáng thần bí ban đầu kia. Kết quả trong quá trình thôi diễn, ta phát hiện một sự thật rất khủng bố, mảnh vũ trụ này không có tương lai. Mà ta, hiện tại muốn cho vũ trụ này một tương lai xa xôi. Khóe miệng hắn cong lên một tia ý cười đã lâu, không biết ở thời khắc cuối cùng có thể đền bù được hết thảy hay không. Hắn ngẩng đầu, nhìn xuyên qua vũ trụ mịt mờ, phảng phất như lại nghĩ tới ý nghĩ ban đầu của mình, ta muốn một trận tử vong rực rỡ. Oanh! Hắn đột nhiên đứng dậy, bước vào trong tinh hải. Hắn phải dùng một màn sán lạn, hướng đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Bỗng nhiên, toàn thân hắn rung động, sau lưng truyền đến một âm thanh mà hắn đã mong đợi từ lâu, đã từng chờ đợi trong vô số ngày đêm nhưng lại chưa từng xuất hiện, ngươi muốn làm gì? Emmanuel xoay người, nhìn về phía tồn tại kia. Đây là một bóng dáng nam tử mơ hồ. Đôi mắt xanh biếc lóe sáng, mang theo cảm giác hồng hoang thái cổ khó có thể tưởng tượng. Thời khắc anh hùng xế chiều này, hắn rốt cuộc không cuồng nhiệt kích động, mà là ánh mắt phức tạp, sau đó nhẹ nhàng nói. Hắn phảng phất như một người bạn cũ đã lâu, nguyện vọng cuối cùng của sinh mệnh đã được chấm dứt, là ngươi, đạo huynh, chúng ta lại gặp nhau. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1469, vì vạn thế mở thái bình. Toàn bộ vũ trụ, đối với Emmanuel, kẻ đã đứng ở điểm cuối cùng của sinh mệnh mà nói, đã không còn bất kỳ bí mật nào, nhưng chỉ có một mối nghi hoặc ban đầu vẫn luôn đâm rễ trong lòng hắn. Hắn đã từng thôi diễn vô số lần nhưng không có đáp án, vốn cho rằng ở điểm cuối của sinh mệnh cũng không có cách nào giải quyết, sắp phải mang theo sự nghi ngờ này rời đi, lại không ngờ tới một màn này. Đạo huynh, chúng ta đã lâu không gặp. Hắn vốn có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không nói ra miệng, vào giờ khắc cuối cùng của sinh mệnh này, biểu hiện lại vô cùng bình thản, có một loại cảm giác chi thiên mệnh, chỉ cần nhìn thấy đối phương đã thỏa mãn. Ngươi hỏi ta muốn làm gì ư? Hắn đứng giữa vũ trụ hư không, trả lời vấn đề của Hứa Chỉ, phảng phất như đối với bằng hữu cũ lâu ngày không gặp, nói rõ ràng, ta muốn để vũ trụ này có được tuổi thọ. Bóng người kia chỉ cười một tiếng, chẳng lẽ hiện tại vũ trụ không có tuổi thọ sao? Có tuổi thọ sao? Emmanuel nói rõ ràng, vũ trụ này vừa mới sinh ra, không đến ngàn năm, liền sẽ già yếu, liền sẽ hủy diệt, tuổi thọ của nó, căn bản không bằng một tia của hỗn độn cổ thần. Ồ, thân ảnh kia chỉ cười. Emmanuel nói, tứ duy sinh vật, thời gian của bọn hắn siêu việt hiện thực, một khi bước vào cảnh giới cấp 8 thần linh, không đến 7 ngày, liền sẽ đi đến tương lai xa xôi của chính mình, cấp tốc đạt tới cửu giai, cấp 10, cấp 10 sinh ra phảng phất như sao dày đặc, bọn hắn gia tốc bù đắp đại đạo. Đại đạo gia tốc bù đắp, chuyện này không tốt sao? Đại đạo bù đắp, không tốt. Một khi triệt để bù đắp, cánh cửa cấp 10 sắp sẽ phong bế, từ đó về sau không còn cấp 10 sinh ra, vũ trụ sắp tiến vào thời kỳ già yếu, mà dựa theo tốc độ sinh ra cấp 10 như hiện tại. Không đến ngàn năm, vũ trụ bị bù đắp, sau đó già yếu, hướng đến thời đại mạt pháp, thiên địa quy tắc không hiện, không còn người nắm giữ siêu phàm, lay động được lực lượng vũ trụ, dần dần hủy diệt. Hứa chỉ mỉm cười, hắn thưởng thức nhìn Emmanuel. Ngay cả hắn cũng phải cảm khái, không hổ là tồn tại vĩ đại đã khai sáng toàn bộ vũ trụ thái cổ, khai thiên tích địa, vì chúng sinh lập quy tắc. Hứa chỉ là biết rõ từ tri thức thành thục trong vũ trụ thành thục sau này mới hiểu được một màn này. Nhưng Emmanuel ở nơi vũ trụ đản sinh, liền thôi diễn đến tương lai xa xôi, thậm chí là tận thế ở điểm cuối vũ trụ. Tài hoa này, không thể bảo là không kinh diễm. Có thể nói lúc này, ngay cả điểm cuối vũ trụ đều đã thôi diễn hoàn tất, toàn bộ vũ trụ xưa nay, hết thảy khả năng phát triển đối với hắn mà nói, triệt để không còn bí mật. Vậy ngươi muốn thế nào? Hứa chỉ khẽ hỏi. Emmanuel đứng giữa hư không, nhìn ra xa, lạnh giọng nói, ta vừa mới khai mở mảnh vũ trụ này, cấp 10 sinh ra quá nhanh, như vậy không đến ngàn năm. Phàm nhân còn chưa kịp sinh ra nhiều, vũ trụ chưa từng đặc sắc rực rỡ, thì đã có từng tôn cứu cực chứng đạo hướng tới tận thế. Ta muốn vũ trụ này, không phải cho thần linh tồn tại, mà là vì phàm nhân thương sinh mà tồn. Hứa chỉ yên tĩnh lắng nghe hắn cũng cần một người nghe, chỉ lần này mà thôi. Hết thảy bắt nguồn từ tứ duy sinh vật, nhất định phải chém thần linh một đao. Để bọn hắn đẩy nhanh thời gian của mình, nhận đến cực hạn. Emmanuel lạnh giọng nói. Hứa chỉ trong lòng biết hắn nói là cao duy thời không. Emmanuel muốn bắt đầu thiết lập cực hạn trăm năm đẩy mạnh sinh mệnh, còn muốn triệt để cắt xén quyền năng quay trở về quá khứ của bọn hắn. Đến đây, tứ duy sinh vật bị trước sau đều chém một đoạn, chỉ còn lại khả năng nhanh chóng đến tương lai 100 năm sau của chính mình, chỉ còn lại cái tên của nó. Đạo huynh, Emmanuel ánh mắt lấp lánh, lại nói, ta không chỉ muốn chém thần một đao, còn muốn chém thương sinh một đao. Một đao này, nên chém như thế nào? Hứa chỉ nói, chảm thần thời không, còn chưa đủ. thương sinh nếu như cứ mãi trường sinh, đến sau khi chứng đạo mới có tuổi thọ. Như vậy, bọn hắn chính là không già không chết, nhân khẩu của bọn hắn sẽ không ngừng gia tăng, hấp thu vật chất vũ trụ, nhưng không có trả lại, ngăn chặn toàn bộ vũ trụ. Đồng thời, bọn hắn trường sinh bất tử, không cách nào tiến vào tương lai xa xôi, từ niên đại vài ức năm sau, cũng tất nhiên sẽ đi đến cứu cực. Emmanuel cười nói, sinh linh thời đại này, cùng với tiên thiên thần ma của bọn hắn, vẫn là sinh ra vĩnh sinh, không có giới hạn tuổi thọ. Hắn nhớ tới khoảnh khắc sảng khoái khi rời đi, đệ tử thứ 9 của mình đã hỏi hắn một câu, là sinh mệnh mục nát chỉ là ngẫu nhiên, hay là sinh mệnh vĩnh hằng ở tương lai chắc chắn sẽ hướng đến mục nát? Ngươi muốn chém thế gian một đao? Hứa Chỉ hỏi. Chính là vậy. Hắn đôi mắt tràn đầy ý chí, cười lớn một tiếng nói, sống lâu để làm gì? Ta muốn trong nhân thế này, người người đều chỉ tranh đương thời. Sống tại triều tịch, tranh một đời huy hoàng rực rỡ, không tranh vĩnh hằng tồn tại. Âm thanh hắn càng khổng lồ, vang vọng toàn bộ vũ trụ, toàn thân dáng vẻ bệ vệ cuồn cuộn ngất trời, gió nổi mây phun. Ta muốn thiên hạ này, người người đều như cấp 10 cứu cực kia, thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử. Hứa Chỉ trong lòng biết hắn cuối cùng muốn làm gì, nhưng không ngờ lại muốn làm đến mức khổng lồ như vậy. Cấp 10 không còn là trường hợp đặc biệt, vũ trụ cứu cực mới có tuổi thọ già nua. Hắn muốn thiên hạ thương sinh đều như thế. Đây là hắn muốn bất kỳ thương sinh nào đều lấy tồn tại cấp 10 làm mô bản, có bệnh tật quái dị khó lường ập đến, sinh ra tật bệnh da thịt máu mủ, cũng có bước đi cuối cùng của tuổi già. Ý nghĩ này của hắn ở hậu thế là chuyện đương nhiên. Nhưng chỉ có rất nhiều người mới biết, ở thời điểm này là vượt thời đại. Bởi vì trong mắt tất cả sinh mệnh ở thời đại này, cấp 1, cấp 2, cuối cùng cấp 10, giống như giai đoạn trưởng thành của sinh mệnh bọn hắn, giống như một người bình thường 10 tuổi, 20 tuổi, 100 tuổi. Bọn hắn là từ từ trưởng thành đến trình độ kia, đến cấp 10 cứu cực, mới bắt đầu già yếu. Nhưng hiện tại thì sao? Tương đương với việc đặt gông xiềng cho một đứa trẻ, 10 tuổi thiết lập gông xiềng, 20 tuổi cũng thiết lập gông xiềng, từng tầng, hận không thể đem con người đến 100 tuổi, trước đó liền bị giết chết. Có thể thấy quan điểm này, ở trong vũ trụ nguyên thủy này, là đáng sợ đến mức nào. Thì ra là thế, ngươi phải dùng hình dáng của cấp 10 để phổ cập cho toàn bộ chúng sinh. Chế định sinh lão bệnh tử thiên hạ thương sinh, thần linh, đều sẽ cực đoan hận ngươi, ngươi là tội nhân lớn nhất trong mắt bọn hắn. Hứa Chỉ khẽ nói, có tội thì đã sao, trên thân ta tội nghiệt còn chưa rõ ràng sao. Hắn bỗng nhiên cười lớn lắc đầu, từ khoảnh khắc mục nát sa đọa, nội tâm muốn khai mở một thế giới thiên đường, đã tan vỡ rồi. Ta từ đó bắt đầu, liền biết rõ không có khả năng khai mở một thế giới hoàn mỹ, khiến cho tất cả tồn tại sống dưới quy tắc đều vui vẻ. Vũ trụ này vốn dĩ không có hoàn mỹ, cái gọi là hoàn mỹ chỉ tồn tại trong nháy mắt, liền sẽ hướng đến hủy diệt. Trước đó, ta một mực thêm vào quy tắc hoàn mỹ, khiến nó trở nên càng thêm hoàn mỹ, cho nên hiện tại, ta hết lần này tới lần khác muốn thêm vào quy tắc không trọn vẹn, khiến thế giới trở nên khiếm khuyết. Hứa Chỉ không nói. Hắn rõ tâm trí Emmanuel trong lòng hối hận, áy náy, lúc này lựa chọn mang tiếng xấu, dù bị thương sinh phỉ nhổ lớn nhất cũng phải tiếp tục. Cảm thấy chính mình là tội nhân, muốn đền bù hết thảy, cam tâm tình nguyện làm kẻ tội đồ. Nhưng thật sự là tội nhân sao? Có lẽ hắn đã từng làm sai, nhưng không có sinh linh nào chưa từng phạm sai lầm. Trước mắt một màn này khiến Hứa Chỉ không thể không kính nể, vị cổ thần vĩ đại cuối cùng này muốn làm ra hết thảy. Có lẽ tồn tại thời đại này sẽ phỉ nhổ ngươi, triệt để nguyền rủa ngươi, nhưng ở tương lai xa xôi, lịch sử sẽ vì ngươi chính danh. Hứa Chỉ nói rõ ràng, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Không có ngươi liền không có vạn thế, ngươi làm hết thảy, mang theo nguyền rủa, đều đáng giá tất cả người thành đạo về sau sùng bái. Emmanuel chấn động, thì thào một câu nói, bỗng nhiên nói, ta đã đi nhầm, ta rõ ràng khai mở toàn bộ vũ trụ hủy diệt, thời đại chúng ta suy sụp. Hứa Chỉ lắc đầu, chỉ có hắn mới rõ ràng nhất hết thảy. Quy tắc rừng rậm đen tối là tất nhiên, hết thảy hậu thiên sớm muộn đều sẽ hướng đến mục nát, âm mưu, tính kế, hắn chẳng qua chỉ là mở ra một thời đại trước thời hạn. Hắn làm hết thảy, không thẹn là tồn tại vĩ đại nhất vũ trụ. Dù là một vị nhân gian đế vương, dù hiền minh đến đâu, quản lý ra thiên hạ thịnh thế, nhân sinh cũng tất nhiên có lỗi lầm, như vị thủy hoàng đế nhân gian kia, cũng là có công có tội. Emmanuel không còn chấp nhất, càng cười to, nhìn về phía Hứa Chỉ, ta không biết rõ ngươi rốt cuộc là tồn tại gì, còn sớm hơn cả sinh linh cổ xưa nhất trong thiên địa, nhưng cảm ơn ngươi đã tới chứng kiến hết thảy cuối cùng này. Đạo huynh, xem lễ là được. Hắn tiến về phía trước một bước, cười lớn một tiếng nói, hãy xem ta, vì vạn thế mở Thái Bình. Chương 1470, còn thiên địa, ta chính là tội nhân vạn cổ. Emmanuel tiến lên một bước, đập nát hư không. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, ba tôn đệ tử mới thu xuất hiện ở trước mắt. Lúc này, hắn muốn vào thời khắc cuối cùng chứng đạo lần nữa, hợp đạo quy tắc, nhưng vẫn phải dựa theo phương thức năm đó hắn thu đệ tử chứng đạo, để đệ tử thay mình chứng đạo. Ba tôn đệ tử trước mắt muốn chứng, chính là ba loại quy tắc khiến vũ trụ chúng sinh thiếu hụt. Với mị lực nhân cách mạnh mẽ của hắn, muốn thu nhận đệ tử trung thành với hắn, dấn thân vào hiểm nguy, sẽ không quá khó khăn. Các ngươi, hãy mau chứng đạo đi, Emmanuel thần thái già nua xế chiều, phảng phất một lão nhân sắp xuống lỗ, nhưng trong đôi mắt hắn có ánh lạnh lóe lên, mang theo cảm giác bá đạo không cho phép nghi ngờ. Vâng, ba tôn đệ tử nối đuôi nhau bước ra. Oanh! Tiếng sấm trầm thấp từ vũ trụ vang lên, sắc trời tối sầm không có ánh sáng. Đứng ở đằng xa, Hứa Chỉ lặng lẽ chứng kiến một khắc cuối cùng trong nhân sinh của Emmanuel, chứng kiến sự huy hoàng cuối cùng của hắn. Vào thời khắc già nua cuối đời, hắn lại giống như năm đó thu nhận đệ tử chứng đạo, biết rõ đây là bước ngoặt lớn nhất của toàn bộ vũ trụ. Lần chứng đạo này, ắt sẽ khiến tất cả mọi người nhổ nước bọt, chửi mắng là cuộc biến động đen tối lớn nhất. Người thời đại này, tất cả mọi người sẽ không hiểu hắn, hắn nhất định sẽ hoàn toàn đi vào con đường cô độc. Việc này cắt đứt vĩnh sinh của tất cả tồn tại lúc này, tương đương với cắt đứt cơ duyên đại đạo của bọn hắn, cũng làm cho 1.000 năm tuổi thọ vũ trụ có được tương lai xa xôi mấy trăm ức năm. Quả thật, 1.000 năm vũ trụ, trong mắt thần linh, kẻ thành đạo đã trở thành sinh vật tứ duy, đã tương đương với tương lai vô hạn xa xôi, bọn hắn vượt qua cao duy thời không là tuổi thọ thật sự. Khi đó, cho dù vũ trụ hủy diệt, bọn hắn đã ở trong 1.000 năm này, sống trọn vẹn mấy trăm ức năm, không hề tổn hại đến lợi ích của bọn họ, nhưng 1.000 năm này, đối với toàn bộ các phàm nhân trong vũ trụ mà nói thì sao? Quá ngắn rồi. Lợi ích của thần linh không hề tổn hại. Nhưng chúng sinh trong vũ trụ lại mất đi tất cả, lịch sử bọn họ trải qua thực sự chỉ trong 1.000 năm. Hứa Chỉ rõ ràng biết, giấc mộng thiên đường của Emmanuel vẫn còn tiếp diễn, muốn khai sáng một thịnh thế chân chính, đây không phải vì thần mà tưởng tượng, mà là vì chúng sinh, chính như hắn nói, ta muốn vũ trụ này, không phải cho thần ở, mà là vì phàm nhân chúng sinh mà tồn tại, ngươi rõ là vì chúng sinh. Nhưng chúng sinh lúc này lại sẽ không hiểu ngươi, ngược lại sẽ bởi vậy mà nguyền rủa ngươi, khiến ngươi phải mang tiếng xấu thảm hại nhất trong lịch sử. Hứa Chỉ khẽ nói, đứng ở đằng xa sắc mặt rất bình tĩnh. Emmanuel không trả lời. Hết thảy đều bắt đầu. Hoa. Ba kẻ thành đạo vĩ đại, lại một lần nữa chứng đạo. Ánh sáng vũ trụ chói lọi lập lòe, từng tia sáng chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Bầu trời được chiếu sáng trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ phảng phất trải qua một trận đại địa chấn, trời lật đất nghiêng, núi sông rung chuyển, ngay cả đạo tràng hỗn độn ngoài vũ trụ cũng rung động. Đây là năm đó, những vị thánh nhân chứng đạo hỗn nguyên sống sót trong đại chiến 3.000 thái cổ thần ma, ngồi trong đạo tràng, mờ mịt nhìn về phía bầu trời, là thần đã trở lại. Vô số quy tắc tin tức trong vũ trụ lưu truyền. Pháp tắc đại đạo mọc thêm cành cây mới trên thân cành, quy luật mờ ảo đang gia tăng, đang thay đổi. Tuổi thọ. Một ý nghĩ rõ ràng, nảy sinh trong đầu óc của toàn bộ chúng sinh vũ trụ, bọn hắn rõ ràng biết, có tồn tại một loại pháp tắc cấp 2 trong sinh mệnh chứng đạo. Thế gian, có thành tựu, hưng thịnh, suy tàn và diệt vong, con người, có sinh, lão, bệnh, tử. Vô số tân sinh thần linh, kẻ thành đạo, hé mở đôi môi, bỗng nhiên lẩm bẩm một câu nói kia. Đó là quy tắc sau khi chứng đạo đủ để chấn động thiên địa, xuất hiện trong lòng mỗi một sinh linh thái cổ sơ khai. Cái này, sau một khắc, bọn hắn hoảng hốt, trong lòng biết rõ đại khủng bố. Không phải vì vũ trụ chứng viên mãn, mà lại có người, vì vũ trụ chứng thiếu hụt. Đây là chuyện chưa từng có, mà lại xuất hiện dị loại vì vũ trụ chứng đạo không trọn vẹn. Mà một số cường giả cổ đại vốn có tuổi thọ lâu đời, thân thể tráng kiện tuấn tú, bỗng nhiên già nua, làn da xuất hiện nếp nhăn, tế bào khô héo, tóc bạc trắng. Chúng ta, bọn hắn trợn to hai mắt, cảm giác thân thể phảng phất bị rút khô, bởi vì già nua, mà tà ác âm khí xâm lấn, toàn thân bắt đầu có quái bệnh vây quanh, các loại chức năng thân thể suy thoái. Chúng ta, đây là đại đạo đồng hóa, đây là thiên nhân ngũ suy dị tượng. Quần áo nhơ bẩn, hoa trên đầu héo tàn, nách đổ mồ hôi, thân thể hôi hám, không thích chỗ ngồi của mình, đây là trở thành thánh nhân nguyên thủy nắm giữ trật tự của trời. Mới phải trải qua thiên nhân ngũ suy, bị toàn bộ vũ trụ đồng hóa hình dạng, chúng ta là phàm nhân, làm sao có thể? Giờ khắc này, phần lớn sinh linh trong vũ trụ suy kiệt già yếu mà chết, tất cả nhân khẩu vừa mới phát triển hưng thịnh trở lại đều ngã xuống trọn vẹn 8 phần trở lên. Phàm nhân, thần linh, tất cả đều không tránh khỏi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, phảng phất là tận thế tà ác đáng sợ, ngay tận thế màu đen hoảng sợ bất an đã đến, khiến cho tai họa ập xuống đầu bọn hắn. Cái này cũng rất khó tin, bởi vì trong nhận thức của bọn hắn là cấp 1, cấp 2, cấp 9, cấp 10, trưởng thành đến cứu cực, đến cấp 10 mới bắt đầu già yếu sắp chết. Giai đoạn sinh mệnh cấp 10 này, đây là quá trình bọn hắn cần phải trải qua. Quan niệm này tựa như giai đoạn trưởng thành của người bình thường, giai đoạn tráng niên, cấp 10 tương đương với 30 tuổi, thời điểm chuyển giao, mới bắt đầu già nua. Nhưng trước mắt, tương đương với việc để bọn hắn 1 tuổi, 2 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, liền xuất hiện già nua, sống đến 50 tuổi đều khó, làm sao không tức giận. Việc này quả thực vi phạm lẽ thường của trời. Đây là trái với quy luật của trời. Nghịch đại đạo mà đi. Nghịch chúng sinh mà đi. Nghiệp chướng. Nghiệp chướng A. Đây là kẻ ác độc đến nhường nào mới khiến chúng ta phải chịu tội. Cũng có tồn tại, cảm nhận được thủ đoạn này là do Emmanuel gây ra, không khỏi giận dữ. Bởi vì việc này cắt đứt sinh cơ của bọn hắn, khiến bọn hắn gần như không có khả năng bước vào cứu cực cấp 10. Từ đó, mỗi một cảnh giới đều từ con đường tu hành rộng lớn thênh thang tùy ý đi qua, biến thành một cây cầu độc mộc. Không biết có bao nhiêu ít tồn tại tranh giành bước lên cây cầu độc mộc này. Dưới chân mỗi cảnh giới chôn vùi hài cốt của không biết bao nhiêu người cùng tuổi, con đường thành đạo bị hạn chế cực lớn, vô cùng gian nan. Không ngờ, Thái Sơ cổ thần lại có tính cách này. Quả nhiên, chúng ta đã tin lầm thần, công đức của hắn có thể trấn vạn cổ, khai sáng pháp tu hành, dạy bảo chúng sinh tu hành, khai thiên tích địa. Chém đao đầu tiên của vũ trụ, bậc đại hiền cái thế như vậy, cổ xưa không có, sau này cũng không thể có lại, công tích có thể trường tồn vĩnh hằng. Năm đó, hắc ám hỗn loạn vốn cho rằng thần là tuổi thọ sắp hết mà che đậy, mới vẩn đục tư duy, nhưng cho dù như thế, chư thánh hậu thế vẫn che đậy quá khứ cho hắn, vẫn tin thần, nhớ kỹ ân giáo hóa, lại chưa từng nghĩ, thần đã sa đọa, tà ác đến mức độ này. Tổn hại người hại mình, không muốn thấy kẻ khác tốt. Bản thân bị đại đạo quấy nhiễu, bị thiên nhân ngũ suy làm hại, ngày đêm bị bệnh tật tra tấn, tâm tư càng ác độc. Tồn tại bệnh hoạn này lại làm cho chúng sinh cùng hắn chịu khổ gặp nạn. Tiếp nhận thống khổ của hắn lúc này, thế đạo này đã rơi vào biển khổ vô biên. Có hậu sinh linh, lớn tiếng gào thét, càng đau khổ, kêu la, lớn tiếng chạy nhanh trên một ngôi sao, chỉ vào bầu trời, ngửa mặt lên trời gầm rú, thiên đường trường sinh này, đến đây là hết. Chúng sinh giáng thế, liền phải trầm luân trong cảnh khổ vô biên kia. Hắn ôm lấy đứa con sinh bệnh của mình, toàn thân mọc ban, sắc mặt trắng bệch, toàn thân rét run, không khỏi khóc lớn, đại đạo tật bệnh. Đây là đại đạo tật bệnh của thánh nhân, sao lại xuất hiện trên người một đứa trẻ hơn 10 tuổi, các ngươi làm sao nhẫn tâm? Các ngươi sao có thể nhẫn tâm? Đây là một đứa trẻ, lại phải tiếp nhận đau khổ của thánh nhân. Hắn chỉ vào trời lớn tiếng gào thét, lệ rơi đầy mặt, tan nát cõi lòng, lớn tiếng nguyền rủa nói đây là điều ngươi mong muốn sao? Khai thiên tích địa, tạo ra chúng ta, lại khiến chúng ta sinh ra liền chịu khổ, sinh ra liền đắm chìm trong thiên nhân ngũ suy, giống như thánh nhân đại đạo, có sinh, lão, bệnh, tử. Chúng sinh đều nguyền rủa, buồn giận, gào khóc lớn. Hứa Chỉ thấy cảnh ấy, vẫn không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn, bởi vì một màn này Emmanuel mới là người khó chịu đựng nhất, nhưng hắn đã lựa chọn gánh vác. Emmanuel cũng không nói lời nào, yên tĩnh nhìn ba đồ đệ chứng đạo, đợi đến pháp tắc đại đạo lắng xuống, ba đệ tử nối đuôi nhau chứng đạo hoàn tất, ba đệ tử này mới cung kính đứng ra, tạ ơn sư tôn. Gương mặt trẻ trung ngây thơ ước mơ của bọn hắn tràn đầy hưng phấn. Ngoại giới nói gì bọn hắn mặc kệ. Tin đồn gió cũng không để ý. Bọn hắn chỉ biết Emmanuel có ân với bọn hắn, thu bọn hắn làm đệ tử, để bọn hắn thành tựu thánh nhân đại đạo, ban cho cơ duyên to lớn này, vậy là đủ rồi. Bọn hắn không biết thâm ý và nỗi khổ của sư tôn gánh vác tiếng xấu vì chúng sinh, nhưng chúng sinh này không hiểu, ba đệ tử mới cung kính cúi đầu. Bành! Bỗng nhiên, hàn quang lóe lên, ba đệ tử trong ánh mắt khó tin của bọn hắn, bị đánh xuyên ngực, pháp tắc đại đạo khó có thể tưởng tượng xuyên qua từng tế bào của bọn hắn. Trong nháy mắt thân tàn đạo tiêu, sư tôn, trước khi chết, bọn hắn lộ ra ánh mắt vô cùng khó tin, nhìn Emmanuel. Ánh mắt sùng bái đơn thuần trong suốt kia, đủ để khiến tất cả mọi người hối hận đau lòng, nhưng Emmanuel không có, hắn chỉ bình tĩnh nhìn ba đệ tử chết không nhắm mắt trước khi chết. Ánh mắt vô cùng yên bình như cho tàn,